Trộm mộ Trương Hải Hạnh chính miệng Vita ăn vào thi ba ba đan chương 374 tới chương 386. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Và quẻ này chính là Tề Thiên Đại Quẻ, đó cũng là nguyên nhân của toàn bộ kế hoạch. Quẻ tượng của Tề Thiên Đại Quẻ cụ thể là gì, ngoài ông ngoại cháu ra không ai biết. Nhưng mọi người đều hiểu rõ, đó chắc chắn là một quẻ tượng vô cùng kinh khủng, nên mới khiến ông ngoại cháu cả người đều trở nên không ổn. Để tìm kiếm sự việc mà quẻ tượng đại diện, ông ấy đã làm rất nhiều chuyện, thu thập rất nhiều tình báo. Cuối cùng đưa ra một kết luận còn kinh khủng hơn, thế giới sắp nghênh đón trung cực. Và muốn ngăn cản tất cả chuyện này, chỉ mình ông ấy căn bản là không thể. Thế là ông ấy liền tìm đến Ngô gia và Hồng gia, lúc đó quan hệ khá tốt, còn có Giải gia. Bốn nhà liền định ra chương trình giải quyết sự kiện cuối cùng trong Tề Thiên Đại Quẻ. Nói đến đây, Tề Vũ không khỏi cười khổ. Đáng tiếc trời không chiều lòng người, xã hội lúc đó căn bản không có đất cho cửu môn làm việc này. Hơn nữa muốn giải quyết triệt đề cũng không đơn giản như vậy, rất nhiều chuyện cần phải chuẩn bị rất nhiều, thế là việc này cứ bị trì hoãn mãi. Nhưng ai có thể ngờ, mấy năm sau, tình thế không những không có chuyển biến tốt đẹp, mà vì Trương Đại Phật gia một lòng làm chính trị, kết quả toàn bộ cửu môn đều bị cấp trên để mắt tới. Cho nên tài nguyên có thể dùng cho việc này càng thêm ít ỏi. Hơn nữa tuổi của ông ngoại cháu và những người khác cũng dần lớn, việc này tự nhiên rơi xuống vai thế hệ của ta. Nhưng ai biết, lúc này, Ôm gia lại có xu hướng trỗi dậy. Chỉ là chúng ta không biết đó là Ôm gia, chỉ biết có một thế lực như một bàn tay lớn đang âm thầm bao phủ toàn bộ cửu môn. Cho nên lúc này, chính chúng ta làm việc đều phải càng thêm cẩn thận, càng không cần phải nói đến việc giải quyết vấn đề. Bất đắc dĩ, việc giải quyết sự kiện cuối cùng này chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào thế hệ các cháu. Vì thế, chúng ta đã sửa đổi toàn bộ kế hoạch trước đó, bề ngoài thì mê hoặc Ôm gia, âm thầm thì chuẩn bị sẵn sàng cho thế hệ các cháu. Nói đến đây, Tề Vũ lại ngẩng đầu nhìn Lý Vọng Thư. Mà cháu, ngay từ đầu, đã không nằm trong kế hoạch của chúng ta. Cho nên bây giờ cháu tin rằng những gì ta làm trước đây đều không phải nhắm vào cháu rồi chứ. Thậm chí để không cho cháu dính vào, ta còn nhiều lần tìm cách đẩy cháu ra ngoài. Nhưng sao cháu lại cố chấp như vậy chứ? Cứ nhất quyết tự mình chui đầu vào. Nghe lời Tề Vũ, Lý Vọng Thư có chút ngây người, bất giác mở miệng chất vấn, vậy chuyện ở Tháp Mộc Đà thì sao? Giải Liên Hoàn chết ở Tháp Mộc Đà, đó cũng là kế hoạch của các người. Tháp Mộc Đà ngay từ đầu là để rèn luyện Ngô Tả, là cháu đã cản Ngô Tả đi, vì thế chúng ta mới phải thay đổi kế hoạch. Còn về cái chết của Giải Liên Hoàn, đó là một tai nạn, anh ta bị gà rừng cổ cắn, trúng độc quá sâu, căn bản không cứu được. Nhưng lúc đó chúng ta cũng nghĩ rằng, thay vì từng bước một, chỉ bằng dùng cái chết của anh ta để đạt được mục đích làm cho Ngô Tả trưởng thành. Hiệu quả cũng rất rõ ràng, cái chết của Giải Liên Hoàn không chỉ kích thích Ngô Tả, mà ngay cả Giải Vũ Thần cũng vì thế mà trưởng thành rất nhiều. Có thể nói cái chết của anh ta rất có giá trị, chết rất có ý nghĩa. Ba người các người, không trở mặt thành thù sao? Lý Vọng Thư vẫn luôn cho rằng, Tề Vũ bị Giải Liên Hoàn và Ngô Tam Tỉnh giam cầm, bị đâm sau lưng. Hơn nữa trước đó ở viện điều dưỡng Cách Nhĩ Mộc bị tra tấn phi nhân tính, mới khiến tính tình ông ta đại biến. Nhưng bây giờ nghe ý tứ này, Tề Vũ, Giải Liên Hoàn và Ngô Tam Tỉnh ba người từ đầu đến cuối đều là một ruột. Quả nhiên ngay sau đó, liền thấy Tề Vũ cười, đó là đương nhiên, nói sao nhỉ, quan hệ của ba chúng ta cũng giống như cháu và tên mập này vậy, làm sao dễ dàng trở mặt được. Hơn nữa cháu không cho rằng chỉ bằng một mình ta có thể dẫn nhiều người như vậy đến Thảo Nguyên chứ? Những người khác thì thôi, lần này cháu để Trương Nhật Sơn theo dõi gắt gao như vậy, nếu không có Ngô Tam Tỉnh giúp đỡ, Ngô Tả và Giải Vũ Thần hai đứa nó không dễ dàng bị lừa đâu. Cho nên, người các người chọn để giải quyết sự kiện cuối cùng này là Ngô Tả và Giải Vũ Thần. Nghe câu nói vừa như nghi vấn lại vừa như khẳng định của Lý Vọng Thư, Tề Vũ lại thở dài một hơi. Cháu vốn không cần thiết phải dính vào, đây là chuyện Tề gia, Giải gia, Ngô gia và Hồng gia đã sớm định ra. Tuy mẹ cháu họ Tề, nhưng cháu họ Lý, ăn ở lại Tam Biên sườn núi bên kia, cả chuyện này có thể không liên quan gì đến cháu nói xem cháu quay về làm gì. Nói đến đây, Tề Vũ dường như cũng có chút bực bội, trừng mắt nhìn Lý Vọng Thư. Ta đã cảnh cáo cháu 5 lần 7 lượt, thậm chí lúc ở Thiên Hạ Đệ Nhị Lăng, ta không tiếc từ bỏ Hạ Ôn, cũng phải phát động thi triều, chính là muốn làm cho cháu biết khó mà lui. Ngô Tả và Giải Vũ Thần đều có lý do không thể không đến, cháu nói xem cháu theo tới làm gì. Không để ý đến sự đau lòng trong lời nói của Tề Vũ, Lý Vọng Thư nhìn thẳng vào ông ta, nhàn nhạt nói, nếu Ngô Tả và Giải Vũ Thần là người được mấy nhà các người chọn từ sớm. Hơn nữa chuyện này lại vượt qua ba thế hệ của cửu môn. Cho dù trong lúc đó có một số việc không thể đưa ra ánh sáng, tôi tin rằng các người vì ngày hôm nay cũng đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Vậy thì, bây giờ xin ông cho tôi biết, chỉ bằng hai người họ, làm thế nào để đối phó với cổ thần kia, làm thế nào để giải quyết hoàn toàn chuyện này? Vấn đề này thật ra vẫn luôn làm Lý Vọng Thư bối rối. Tuy rằng từ phía hắn, kết hợp với tình báo của Tiểu Ca và Uông Tàng Hải, hắn biết muốn đối phó cổ thần cần phải tập hợp đủ sức mạnh của các mảnh vỡ thiên thạch. Nhưng bây giờ nghe ý của Tề Vũ, dường như bọn họ còn có phương pháp khác. Rốt cuộc dù là Ngô Tả hay Tề Vũ, trên người hai người họ đều không có sức mạnh của mảnh vỡ thiên thạch. Thế nhưng Tề Vũ lại chỉ lắc đầu, trong miệng phun ra ba chữ. Không biết, Lý Vọng Thư đã nghĩ đến rất nhiều câu trả lời, duy chỉ có không nghĩ đến sẽ là kết quả này. Nhìn bộ dạng có chút mờ mịt của Tề Vũ, cũng không giống như cố ý lảng tránh, điều này khiến Lý Vọng Thư lập tức nóng nảy. Không biết, ông không phải vừa nói cái gì mà nỗ lực của ba thế hệ sao? Làm thế nào đối phó cổ thần, giải quyết sự kiện cuối cùng, ông lại nói với tôi là không biết. Mập mạp lúc này cũng bước lên, lạnh lùng nhìn Tề Vũ nói, này, ông thật sự không nhìn ra hoàn cảnh hiện tại của mình sao? Đừng tưởng rằng mình có quan hệ họ hàng với Lý Thiếu là có thể không sợ hãi gì, béo ra ta đây không có giao tình gì với ông đâu. Còn không thành thật khai báo, ông có tin ta nhét thẳng thuốc nổ vào bụng ông không? Thế nhưng đối mặt với lời uy hiếp của mập mạp, Tề Vũ vẫn lắc đầu, ta thật sự không biết, hoặc là nói, căn bản không ai biết nên đối phó với cổ thần kia như thế nào. Lúc trước quẻ tượng của ông ngoại cháu, giải ra đáp án chỉ nói, người có thể kết thúc tất cả chuyện này, là một người không tồn tại trên thế gian này. Toàn bộ cửu môn, chỉ có Ngô Tà phù hợp với điểm này. Nghe lời này, Lý Vọng Thư lập tức ngây người, ngược lại mập mạp có chút sốt ruột truy hỏi. Thiên chân làm sao lại phù hợp? Sao nó lại không tồn tại trên thế gian này? Hôm nay ông mà không nói rõ ràng, xem béo ra ta có xử lý ông không? Tề Vũ lúc này lại có vẻ nghiêm túc, nhìn Lý Vọng Thư nói, ông ngoại cháu từng nói, Tề Thiên Đại Quẻ này có thể xuất hiện, tất cả đều là vì chuyện của cửu môn. Cho nên người này, nhất định là người trong cửu môn, hoặc là người có liên quan sâu sắc với cửu môn. Thế là họ âm thầm tìm kiếm rất lâu, kết quả lại chẳng thu được gì. Căn bản không tìm thấy người phù hợp với quẻ văn, chỉ tìm được mấy người hơi gần giống. Nhưng mọi người trong lòng đều rõ ràng, nếu quẻ văn đã nói như vậy, tuyệt đối không thể chỉ là gần giống. Sau đó đúng lúc này, Trương Khởi Linh xuất hiện. Tình hình của cậu ta, chắc các cháu tiếp xúc nhiều như vậy cũng nên rõ ràng. Bí ẩn nên người cậu ta, còn có đặc điểm thỉnh thoảng mất trí nhớ lúc đó, đổi một góc độ mà nói, cậu ta không có ký ức, có phải là căn bản không tồn tại trên thế gian này không? Nghe lời này, mập mạp sửng sốt một chút, sao lại biến thành tiểu ca rồi? Vừa rồi ông không phải còn nói người này là Ngô Tà sao? Nghe ta nói hết đã. Tề Vũ trừng mắt nhìn mập mạp một cái, rồi mới nói tiếp, sự xuất hiện của Trương Khởi Linh rất phù hợp với đặc trưng của người giải quyết vấn đề trong quẻ văn. Thế là chúng tôi bắt đầu tiếp cận, tìm hiểu cậu ta. Nhưng đúng lúc này, hành động ở Tứ Cô Nương Sơn xảy ra vấn đề, toàn bộ cửu môn nguyên khí đại thương. Trương Khởi Linh cũng bị Trương Đại Phật ra bí mật giam cầm. Lúc đó toàn bộ cửu môn bị cấp trên theo dõi sát sao, không ai dám mạo hiểm vào lúc này. Khoảng thời gian đó có thể nói là thời khắc đen tối nhất của toàn bộ cửu môn. Trong lúc đó đã xảy ra rất nhiều chuyện, Trương Đại Phật ra chết, Trương Khởi Linh cũng mất tích. Ngay khi chúng tôi còn đang suy nghĩ làm thế nào để tìm được Trương Khởi Linh, thì Ngô Tà ra đời. Sự ra đời của nó, phía sau còn có một đoạn chuyện xưa không ai biết. Phải biết, trước khi nó ra đời, thật ra nó đã chết một lần. Tim thai đã ngừng, người Ngô gia đều chuẩn bị làm phẫu thuật phá thai. Nhưng nó lại trước khi phẫu thuật, lại sống lại một cách khó hiểu. Thậm chí sau khi sinh ra, vẫn luôn khỏe mạnh, dường như hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì. Lần này lại khiến mọi người chú ý, tình huống của nó thậm chí còn giống người không tồn tại trên thế gian hơn cả Trương Khởi Linh. Nói đến đây, Tề Vũ lại cười khổ một tiếng, đương nhiên, đối với Ngô Tà và Trương Khởi Linh, rốt cuộc ai mới là người đó, mọi người cũng đều có ý kiến khác nhau. Thế là dứt khoát làm tới cùng, coi cả hai người họ đều là người đó. Thậm chí trước đó, chúng tôi còn cố ý sắp xếp hai người gặp nhau, chính là lần ở Lỗ Vương Cung. Theo kế hoạch ban đầu của Ngô Tam Tỉnh, là thiết kế để hai người họ từ Lỗ Vương Cung bắt đầu, từng bước một bồi dưỡng sự ăn ý, để cuối cùng cùng nhau đối mặt với sự kiện cuối cùng. Chỉ là ai biết ngay từ đầu, cháu đã xuất hiện. Nhưng cũng may toàn bộ kế hoạch đến bây giờ, cũng coi như đã quay về quỹ đạo. Còn về việc làm thế nào để giải quyết sự kiện cuối cùng, tin rằng khi họ đến thời khắc đó, hẳn là tự mình sẽ hiểu. Những người khác, bao gồm ta và Ngô Tam Tỉnh, Giải Liên Hoàn, Giải Vũ Thần vân vân, đều chỉ là vô tình hay cố ý đẩy nhanh tiến trình này mà thôi. Cho nên ta mới nói, ta căn bản không biết nên đối phó với cổ thần như thế nào. Rốt cuộc ta cũng không phải người trong quẻ văn, tất cả đều chỉ có thể chờ hai người họ đi hết đoạn đường cuối cùng, mọi người mới có thể biết tình hình cụ thể. Sai rồi, lúc này Lý Vọng Thư mặt không biểu cảm nhìn về phía Tề Vũ, trong miệng nhàn nhạt phun ra hai chữ. Điều này làm Tề Vũ sửng sốt một chút, có chút không hiểu. Sai rồi, cái gì sai rồi? Lý Vọng Thư thở dài một hơi, không nói gì, ngược lại duỗi tay cởi trói cho Tề Vũ. Giờ phút này tuy bề ngoài hắn bình tĩnh, nhưng trong lòng đã dấy lên sóng to gió lớn. Bởi vì chỉ có chính hắn mới hiểu, cái gọi là người không tồn tại trên thế giới này, vừa không phải là gã hay mất trí nhớ tiểu ca, cũng không phải là Ngô Tà suýt chết trong bụng mẹ. Người thật sự không tồn tại trên thế giới này, phải là hắn, một kẻ xuyên Việt mới đúng. Cửu môn ngay từ đầu đã sai rồi, đã chọn sai người, tự nhiên toàn bộ kế hoạch đều đang tiến triển theo một phương hướng sai lầm, dẫn đến kết quả hoàn toàn sai lầm hiện tại. Chúng ta phải tăng tốc lên, Ngô Tà bọn họ bây giờ rất nguy hiểm. Ta nói nhiều như vậy, cháu vẫn muốn tiếp tục đi tìm họ sao? Nhìn thấy Lý Vọng Thư và Mập Mạp bắt đầu kiểm tra trang bị, Tề Vũ có chút không hiểu, bèn mở miệng khuyên nhủ, mỗi người đều có nhiệm vụ của riêng mình, Ngô Tả và Giải Vũ Thần, những sự bồi dưỡng công khai và ngấm ngầm mà họ nhận được từ nhỏ, đều là vì ngày hôm nay. Có thể nói, đây là số mệnh của họ. Cháu nhất quyết phải đi làm gì? Nghe ta, ở đây có một con đường nhỏ có thể thông ra bên ngoài, hai người các cháu từ đó đi ra ngoài, vĩnh viễn đừng quay lại. Bây giờ cháu đã tiếp quản Cửu Môn, nếu cháu xảy ra chuyện, Cửu Môn không thể chịu đựng thêm một đả kích như vậy nữa. Tề Vũ nói không thể không nói là hết lòng khuyên bảo, nhưng Lý Vọng Thư sau khi sắp xếp xong trang bị, chỉ nhàn nhạt đáp lại một câu. Ông tự mình ra ngoài đi. Ông nói đúng, mỗi người đến thế giới này, đều có sứ mệnh của riêng mình. Mà tôi từ trước đến nay, đều có chút không hiểu tại sao mình lại đến thế giới này. Hoặc là nói, thật ra trong lòng tôi đã sớm rõ ràng, chỉ là vẫn luôn trốn tránh mà thôi. Nhưng lần này, tôi không muốn trốn tránh, cũng không thể trốn, bởi vì phía trước có lý do tôi không thể không đi, có người tôi không thể không cứu. Nói rồi, Lý Vọng Thư từ trong ba lô lấy ra hai chai nước đưa cho Tề Vũ. Tề Vũ nhận lấy nước, nhíu mày nhìn Lý Vọng Thư, trên khuôn mặt búp bê có chút kinh dị kia lộ ra vẻ khó hiểu sâu sắc. Một lúc lâu sau, mới thở dài một hơi, cháu có biết phía trước nguy hiểm đến mức nào không? Cháu xem những cái xác khô này, ngay cả ta không cẩn thận cũng bị chúng chiêu, hơn nữa cháu xem hình dạng của chúng, tất cả đều quay mặt về phía đỉnh núi. Cách bố trí này cho thấy, sự tồn tại của chúng ở đây không phải để ngăn người ta đi vào, mà là để phòng ngừa thứ bên trong đi ra. Bây giờ cháu hiểu con đường phía trước nguy hiểm đến mức nào rồi chứ? Thế nhưng Lý Vọng Thư chỉ liếc qua một cái, liền đeo ba lô lên, trên mặt lộ ra nụ cười tự tin nói, là các người thiếu hiểu biết về cổ thần, và càng không hiểu biết về tôi. Được rồi, không nói nữa, ông vẫn nên ra ngoài trước đi. Nếu tiện, sau khi ra ngoài thay tôi liên lạc với Trương Nhật Sơn, bảo ông ta dẫn người đến tiếp ứng. Chẳng phải chỉ là một cổ thần sao? Sức mạnh của mọi người cùng một nguồn gốc, coi như là tôi năm đấu một, ưu thế lớn như vậy, lẽ nào còn không thắng nổi nó? Dứt lời, liền nhấc chân đi về phía trên núi. Mập mạp thấy vậy, cũng mặc kệ Tề Vũ còn đang ngơ ngác đứng một bên, lập tức theo sau. Chẳng mấy chốc, hai người xuyên qua những ma mỗ huyết đống dày đặc, đến cuối con đường nhỏ. Ở cuối con đường là một vách đá vô cùng bằng phẳng và nhẵn bóng. Chỉ là trên vách đá được trang trí đơn giản một chút, khiến nó trông giống như một cánh cửa lớn. Không phải chứ, ai mà rảnh rỗi thế này, lại đi trang trí một bức tường thành một cánh cửa. Đến một khe cửa cũng không có, nhìn thế nào cũng là một vách đá hoàn chỉnh mà. Ái chà, Lý thiếu cậu có ngửi thấy không, mùi gì mà thơm thế nhỉ? Lý Vọng Thư nhìn mập mạp nước dãi sắp chảy ra, cảm thấy cậu ta rất có thể là đói đến phát điên rồi. Rốt cuộc bộ dạng cậu ta áp mặt vào vách đá mà hít lấy hít để, nhìn thế nào cũng có chút không bình thường. Nhưng ngay khi hắn định mở miệng, mũi hắn cũng ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng. Mấu chốt là mùi hương này không phải mùi hoa, mà là mùi thức ăn chính hiệu. Từ khi tỉnh lại, hai người hoàn toàn chỉ uống nước để cầm đói. Giờ phút này ngửi thấy mùi hương này, Lý Vọng Thư đột nhiên hiểu tại sao mập mạp lại lộ ra vẻ mặt đó. Không nên nhỉ, đây là nơi rất sâu dưới lòng đất. Mùi hương này, nghe giống như ở trong một bữa tiệc, mùi của các loại mỹ thực hòa quyện vào nhau. Cậu nói xem, hai ta có phải lại trúng chiêu, rơi vào ảo giác rồi không? Tuy rất tự tin vào khả năng kháng ảo thuật của mình, nhưng mùi thức ăn trước mắt quá chân thật, khiến Lý Vọng Thư không thể không nghi ngờ. Mập mạp nghe vậy lắc đầu, mà lại một lần nữa áp sát vào vách đá ngửi ngửi. Không phải ảo giác, mùi này thơm vãi trường. Tôi có ở trong ảo giác cũng không thể ảo giác ra được mùi hương có tầng lớp phong phú như vậy. Mùi hương là từ vách đá này tỏa ra, một hòn đá tỏa ra mùi thức ăn. Nơi này đúng là cái gì cũng có thể có mà. Nói rồi, mập mạp gần như dán cả người vào vách đá, ra vẻ như muốn ôm lấy mỹ thực. Nhưng người vừa mới dán vào, liền như bị điện giật, bật lùi lại một bước. Tình hình gì vậy, lúc nào cũng la hét ầm ĩ, hành động của mập mạp làm Lý Vọng Thư giật mình, nhưng mập mạp lại có vẻ mặt như gặp ma, giơ tay chỉ vào vách đá. Có tiếng, sau vách đá có tiếng. Tôi nghe thấy có người đang ăn tiệc. Nghe vậy Lý Vọng Thư sửng sốt, thấy mập mạp không giống như đang nói dối, bèn bắt chước bộ dạng của cậu ta, áp tai vào vách đá. Quả nhiên, chỉ cần áp tai vào là có thể nghe thấy tiếng ăn uống linh đình, cực kỳ giống cảnh náo nhiệt ở các bữa cỗ ở nông thôn. Hơn nữa quan trọng nhất là, hắn thậm chí còn nghe thấy giọng nói của mấy người rất quen thuộc. Trong đó giọng của Mô Tà là rõ nhất, tôi nói này Tam Thúc, chúng ta thật sự cứ ngồi đây ăn tiệc thế này sao? Không ăn thì làm gì? Cảnh tượng vừa rồi cháu cũng thấy rồi, bây giờ chúng ta còn có thể tự mình ăn. Nếu cháu dừng lại, đám người bên cạnh có lẽ sẽ đến đút cho chúng ta ăn đấy. Tuy không quá quen thuộc với Ngô Tam Tỉnh, nhưng giọng nói của ông ta Lý Vọng Thư vẫn còn nhớ. Sau đó liền nghe thấy giọng của Trương Hải Hạnh truyền đến, không nói chúng ta nữa. Các người nói xem Trương Khởi Linh và Gấu Chó, hai người họ đi theo con quái vật đó, liệu có nguy hiểm gì không? Lý Vọng Thư còn muốn nghe tiếp, không ngờ lúc này bên trong vách đá lại truyền đến một loạt tiếng bước chân. Tần suất tiếng bước chân rất nhanh, ban đầu còn ở rất xa, sau mấy hơi thở đã cảm thấy đến gần, dường như là một đội người chạy chậm đến sau vách đá. Lý Vọng Thư lúc này cũng không còn tâm trí nghe tiếp, vội vàng kéo mập mạp lùi lại vài bước. Đồng thời rút súng ra, bày ra tư thế chiến đấu. Mập mạp tuy không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng thấy Lý Vọng Thư căng thẳng như vậy, lập tức cũng căng thẳng theo. Ngay khi hai người đang giơ súng chĩa vào vách đá, muốn xem trên vách đá sẽ xuất hiện biến hóa gì, thì vách đá vốn nhẵn như gương lại nứt ra một khe hở ở giữa. khe hở đó thẳng tắp, dường như vốn dĩ nên tồn tại, chia vách đá làm hai, thật sự biến thành hai cánh cửa. Lúc trước tôi đã quan sát kỹ rồi, cả vách đá là một khối hoàn chỉnh, căn bản không có khe hở mà. Mập mạp vừa dứt lời, đã bị Lý Vọng Thư giơ tay ngăn lại. Điều này làm mập mạp có chút kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào cánh cửa đá đang từ từ mở ra, ngoài một mảng bóng tối ra, chỉ có mùi thức ăn nồng nặc từ bên trong tràn ra. Lý thiếu, vừa nói bên trong là gì? Thơm thế này, lúc trước đi qua bàn đào viên rồi, chẳng lẽ đây là nhà ăn của tiên nhân à? Mập mạp nói đùa một câu, nhưng vừa quay đầu lại, đã thấy Lý Vọng Thư mặt mày nghiêm trọng nhìn chằm chằm vào bóng tối sau cánh cửa đá, dường như ở đó đang đứng một thứ gì đó đáng sợ. Mập mạp không nhìn thấy, nhưng Lý Vọng Thư lại thấy rất rõ ràng. Sau khi vách đá mở ra, bên trong đứng đầy hai hàng mãng cổ thi. Những mãng cổ thi này không giống những con hắn từng gặp trước đây, trên người không còn rách dưới nữa. Tuy vẫn chỉ khoác những thứ trông như da thú rất nguyên thủy, nhưng vừa nhìn đã có cảm giác chúng được mặc quần áo chỉnh tề. Quan trọng nhất là, những mãng cổ thi này không nhào tới tấp khi nhìn thấy hắn như trước. Mặc dù không thể nhìn ra biểu cảm gì trên khuôn mặt méo mó của chúng, nhưng Lý Vọng Thư lại cảm nhận được một cảm giác đã chờ ở đây từ lâu. Sự thật đúng là như vậy, thấy Lý Vọng Thư đứng yên tại chỗ, những mãng cổ thi kia chia ra hai bên cửa, vậy mà lại làm ra tư thế mời vào. Cảnh tượng trái ngược này khiến hắn nhất thời có chút luống cuống, không biết nên tỏ ra sợ hãi hay nên bật cười. Nhưng việc đã đến nước này, Lý Vọng Thư cũng sớm không còn đường lui. Nếu có thể không động thủ, hắn cũng vui vẻ giữ gìn thể lực. Thế là hắn kéo mập mạp, ra hiệu cho cậu ta đi theo mình, rồi bước vào trong vách đá. Thấy vậy, những mãng cổ thi kia liền như nhân viên tiếp tân ở cửa nhà hàng, đi trước dẫn đường ở một khoảng cách không xa không gần. Khi cả hai lần lượt bước vào, hai cánh cửa trên vách đá lại từ từ đóng lại, trở về thành một vách đá bằng phẳng. Đi vào bên trong, Lý Vọng Thư mới phát hiện, ngoài việc bốn phía tối đen như mực, trên người những mãng cổ thi dẫn đường phía trước lại đang tỏa ra những luồng ánh lửa. Nhìn kỹ lại, trên tay những mãng cổ thi đó đều cầm một vật chiếu sáng giống như đèn lồng. Nhưng trên đèn lồng không phải ánh nến, mà là xương của một loài động vật nào đó, trên xương còn đang nhảy múa ngọn lửa màu xanh đậm. Lý Vọng Thư thấy thì cũng không có gì, nhưng mập mạp bên cạnh rõ ràng rất căng thẳng. Hai tay cậu ta siết chặt cánh tay Lý Vọng Thư, miệng lí nhí nói, Lý thiếu, chúng ta thật sự phải đi theo đám lửa ma chơi này sao? Cậu không phát hiện ra à, chúng ta đi nhanh thì đám lửa ma chơi đó cũng nhanh, chúng ta đi chậm thì chúng cũng chậm. Điều này chứng tỏ đám cô hồn dã quỷ này đang nhắm vào hai chúng ta, biết đâu lại muốn bắt hai ta làm kẻ chết thay. May mà lúc nãy tôi uống nhiều nước, cậu nói xem bây giờ tôi có nên tè một bãi để phá giải không? Thấy trong giọng nói của mập mạp có chút run rẩy, Lý Vọng Thư vội vàng trấn an, yên tâm đi. Phía trước không có cô hồn dã quỷ. Nghe vậy, mập mạp vừa định thở phào một hơi thì Lý Vọng Thư lại nói tiếp, phía trước là một đám mãng cổ thi đang dẫn đường cho chúng ta. Xem tình hình hiện tại thì không giống như muốn động thủ. Nhưng nếu cậu mà tè vào chúng nó, hậu quả thế nào thì tôi cũng không chắc lắm, hay là cậu thử xem. Lý Vọng Thư cố ý nói đùa, thật sự là mọi thứ xung quanh đều khiến hắn cảm thấy một áp lực không tên. Hắn sợ chưa đến nơi, bản thân đã không chịu nổi áp lực trước. Đi được một lúc, phía trước bỗng nhiên xuất hiện ánh sáng, những mãng cổ thi kia đột ngột tăng tốc. Lý Vọng Thư đang cảm thấy tò mò thì thấy những mãng cổ thi đó lại lần nữa chia ra hai bên, làm ra tư thế chào đón. Mập mạp, xem ra lần này, chúng ta thật sự đã đến nơi rồi. Nói xong, Lý Vọng Thư liền kéo mập mạp tiếp tục đi về phía trước. Nhưng lần này, hắn đi rất cẩn thận, đặc biệt là khi đi qua những mãng cổ thi kia, cả người đều căng cứng. Chỉ cần phát hiện điều gì bất thường, hắn sẽ lập tức ra tay phản kích. Nhưng lần này, những mãng cổ thi đó dường như thật sự không có ý định động thủ. Cho đến khi cả hai hoàn toàn đi qua bên cạnh chúng. Chúng cũng không có bất kỳ hành động thừa thãi nào. Ngược lại, sau khi hai người đi qua, tất cả đều quay người, đi về con đường đã qua, nhanh chóng biến mất trong bóng tối. Lý Vọng Thư thấy vậy, vừa thở phào nhẹ nhõm, vừa không khỏi dừng bước. Chỉ thấy bên ngoài thông đạo này là một khoảng trống cực kỳ lớn. Xung quanh khoảng trống, phân bố đều đặn không ít những tảng đá tỏa ra vầng sáng nhàn nhạt. Điều này khiến toàn bộ hang động được bao phủ một lớp ánh huỳnh quang quỷ dị. Tuy không thể nói là soi rõ từng chi tiết, nhưng cảnh tượng bên trong hang động cũng có thể cho người ta thấy được đại khái. Nhưng cũng chính vì vậy, Lý Vọng Thư mới cảm thấy một trận da đầu tê dại. Chỉ thấy dưới đáy hang động đặt mười mấy chiếc bàn đá. Những chiếc bàn đá này trông rất nguyên thủy, ngoài việc miễn cưỡng có thể nhận ra là cái bàn ra thì không có bất kỳ trang trí nào khác. Bàn rộng khoảng 3 mét, trên mặt bầy đầy những thứ đen xì không rõ tên, không ngừng tỏa ra mùi hương quyến rũ. Còn chiều dài của bàn đá thì nhìn một cái không thấy điểm cuối, chỉ trong phạm vi mắt thường có thể thấy được cũng đã vượt quá 100 mét. Đương nhiên, mười mấy cái bàn đá cũng không có gì. Điều thật sự khiến Lý Vọng Thư cảm thấy nguy hiểm là những vị khách đang ngồi bên cạnh bàn đá, bày ra bộ dạng đang dự tiệc. Bánh chưng, sao lại có nhiều bánh chưng như vậy? Hơn nữa xem bộ dạng này, mẹ nó còn toàn là bánh chưng lâu năm. Mập mạp thật sự đang sợ hãi, Lý Vọng Thư thậm chí có thể cảm nhận được cơ thể cậu ta đang run nhẹ. Bánh chưng ở đây có đủ loại hình thù kỳ quái, nhưng con nào cũng cho người ta một cảm giác nặng nề của lịch sử. Tóm lại, mỗi con bánh chưng trên người đều toát ra ba chữ không dễ chọc. Hơn nữa với số lượng trước mắt, không tính những nơi xa không thấy rõ. chỉ trong tầm nhìn, mỗi bàn đã có mấy trăm con. Mười mấy cái bàn, vậy là hơn 1000 con bánh chưng, nếu chúng nổi điên lên, chỉ bằng hai người họ thì căn bản không thể đối phó nổi. Mà giữa các bàn đá, còn có một số bánh chưng, giống như người phục vụ, đang đi đi lại lại không ngừng. Lý Vọng Thư nhìn rõ, những con bánh chưng đang đi lại đó, phía sau đều có mãng cổ thi điều khiển. Nhìn tổng thể, nơi này giống như đang tổ chức một bữa yến tiệc long trọng. Chỉ là hình thức của yến tiệc có vẻ hơi nguyên thủy mà thôi. Lúc này, một trong những người phục vụ dường như đã nhìn thấy hai người, lập tức đi đến trước mặt họ, vẫy vẫy tay. Làm sao bây giờ, bọn chúng phát hiện ra chúng ta rồi. Muốn động thủ thì đã sớm động thủ rồi, bây giờ những con bánh chưng này không chủ động tấn công, chứng tỏ chúng ta vẫn chưa kích động đến chúng. Đã đến đây rồi, chúng ta cứ đi theo xem sao, rốt cuộc nơi này đang làm trò quỷ gì. Dứt lời, Lý Vọng Thư và Mập Mạp nhấc chân đi theo sau con bánh chưng phục vụ kia, chậm rãi tiến về trung tâm yến tiệc. Khi đến gần, hai người mới phát hiện, bánh chưng ở đây không những nhiều mà niên đại tồn tại cũng vượt xa sức tưởng tượng. Trên người không ít bánh chưng, ngoài việc tích tụ một lớp bụi dày, bản thân chúng đã có dấu hiệu hóa thạch. Trong đó có mấy con bánh chưng thậm chí đã thành thứ gì đó giống như bán hóa thạch. Đúng lúc này, con bánh chưng phục vụ đột nhiên dừng bước. Đang lúc Lý Vọng Thư và Mập Mạp còn chưa hiểu chuyện gì, thì thấy tất cả bánh chưng xung quanh không biết từ lúc nào đã đổ dồn ánh mắt về phía họ. Xong rồi, xem tình hình này, hai chúng ta hình như bị chúng nó coi là món chính của bữa tiệc. Chẳng trách đã bao nhiêu năm rồi mà trên bàn đá vẫn còn đồ ăn, xem ra nguyên liệu đều là những kẻ xui xẻo tự tìm đến cửa giống chúng ta. Nghe Mập Mạp nói, Lý Vọng Thư vội vàng đặt tay lên cò súng. Đồng thời ánh mắt không ngừng quét khắp nơi, muốn tìm ra một con đường thoát thân. Nhưng đúng lúc này, cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến giọng của Mô Tà, mau tìm chỗ ngồi xuống, chỉ cần ngồi xuống bắt đầu ăn, những con bánh chưng này sẽ không tấn công chúng ta. Nhìn theo hướng có tiếng nói, chỉ thấy bên cạnh một chiếc bàn cách đó không xa, Mô Tà, Giải Vũ Thần, hai anh em Trương Hải Hạch, thậm chí cả chú ba Ngô Tam Tỉnh đều đang cẩn thận ngồi một bên. Mỗi người trong tay đều cầm một khối đồ vật đen xì, đang từng miếng nhỏ đưa vào miệng. Thấy vậy, Lý Vọng Thư và Mập Mạp cũng chẳng mang gì khác, dứt khoát bước nhanh đến bên cạnh họ, chen mông vào ngồi xuống. Vừa ngồi xuống, liền thấy chú ba đưa qua một khối đồ vật đen xì, đồng thời nhỏ giọng nói, nhanh cắn một miếng, nếu không e là những con bánh chưng này không kìm được đâu. Yên tâm, đây là kỳ lân kiệt, ăn một chút không sao. Dù trong lòng không muốn, nhưng đối mặt với ánh mắt của hơn 1000 con bánh chưng, Lý Vọng Thư vẫn cắn một miếng nhỏ, ra vẻ đang nhai nuốt. Quả nhiên, khi hắn và Mập Mạp bắt đầu ăn, những con bánh chưng xung quanh liền lần lượt rời đi ánh mắt, lại trở về trạng thái giống như những bức tượng điêu khắc ban đầu. Ngay cả con bánh chưng phục vụ dẫn hai người đến, cùng với mãng cổ thi sau lưng nó, cũng đều lần lượt rời đi, chậm rãi đi đến nơi khác. Lý Vọng Thư nhìn trái nhìn phải, phát hiện những con bánh chưng gần mọi người đều vì niên đại xa xưa mà chỉ còn lại một cái vỏ rỗng. Vừa thở phào nhẹ nhõm, hắn không khỏi nhỏ giọng hỏi, rốt cuộc là tình hình gì vậy? Sao các cậu lại ở đây? Tam Thúc, sao chú lại ở nơi này? Còn nữa, Tiểu Ca và Gấu Chó đâu rồi? Nghe loạt câu hỏi của Lý Vọng Thư, mấy người kia đều lắc đầu với vẻ mặt cười khổ. Ngô Tà càng bất đắc dĩ nói, chúng tôi cũng không biết làm sao lại đến đây, sau khi bị cái khối silicon lớn kia nuốt vào, tôi chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, lúc tỉnh lại thì mấy người chúng tôi đã ngồi ở đây rồi. Còn Tiểu Ca và người mù, từ lúc chúng tôi tỉnh lại đã không thấy hai người họ đâu. Nghe Ngô Tà nói xong, Lý Vọng Thư lại quay đầu nhìn về phía chú ba, Tam Thúc, nói đi, bây giờ là tình hình gì? Đừng có nghĩ đến việc bịa chuyện nữa, ở bên ngoài chúng cháu đã gặp Tề Vũ, những gì cần nói ông ấy đã nói cho cháu biết rồi. Nghe vậy, trên mặt chú ba lộ ra một chút ngượng ngùng, nhưng rất nhanh đã che giấu đi, ngay sau đó bày ra vẻ mặt nghiêm túc. Thi quốc yến ở lăng mộ thiên hạ đệ nhị, có lẽ chính là bắt chước nơi này. Chỉ là sự nguy hiểm ở đây, tuyệt không phải lăng mộ thiên hạ đệ nhị có thể so sánh. Điều này cũng dẫn đến kế hoạch của chúng ta, ở đây đã xảy ra một chút vấn đề nhỏ. Vấn đề gì? Mập Mạp vội vàng hỏi, nhưng nói chuyện có vẻ hơi ngọng nghịu. Cũng không biết cậu ta nghĩ thế nào, có lẽ là thật sự đói quá rồi. Những người khác đều chỉ ăn từng miếng nhỏ cho có lệ. Gã này nghe nói thứ đang ăn là kỳ lân kiệt, vậy mà lại tự mình ra tay, chọn một miếng siêu to từ trên bàn đá, ăn lấy ăn đề. Chú ba nhìn bộ dạng ngấu nghiến của Mập Mạp, nhỏ giọng nói, theo tư liệu trước đây của chúng ta, nơi này chính là nơi ở của cổ thần. Theo cách nói của bôn giáo, vị cổ thần này hẳn được gọi là Lỗ, cũng là một trong 33 phi nhân. Chỉ là xem cách bài trí ở đây, tôi lại rất khó liên hệ nơi này với Lỗ. Ngược lại càng giống như có người cố ý bài trí nơi này thành cảnh tượng bàn đào yến trong thần thoại truyền thuyết. Dù sao thì những con bánh chưng xung quanh đây đều thuộc 33 phi nhân. Trong một số truyền thuyết tôn giáo, nói chúng là thần tiên cũng không ngoa. Kế hoạch đến đây thì bị đình trệ, bởi vì chúng ta chỉ cần cử động, những con bánh chưng xung quanh sẽ lập tức chú ý đến chúng ta. Điều này khiến chúng ta căn bản không thể hành động để tìm ra Lỗ thật sự. Còn về Tiểu Ca và Gấu Chó, tôi có mơ hồ nhìn thấy họ đi về phía sâu hơn. Nghe vậy, Lý Vọng Thư đang định mở miệng thì Ngô Tà bên cạnh không nhịn được, mẹ kiếp, Tam Thúc, lúc nãy chú còn nói chưa thấy hai người họ mà. Hóa ra chú nói dối không chớp mắt luôn à, chú ba cũng không xấu hổ, ngược lại còn hung hăng lườm Ngô Tà một cái. Lúc nãy chỉ có mấy người chúng ta, tôi nói có ích gì không? ngoài việc khiến các cậu kích động, đi chịu chết vô ích, còn có hiệu quả nào khác sao? Tam gia nói không sai. Mập mạp gật đầu rất nghiêm túc. Thiên Chân, cậu cũng đừng trách Tam gia, thực lực của cậu thế nào, mọi người trong lòng đều biết rõ. Nhưng bây giờ béo gia ta đã đến đây, sẽ không để Tiểu Ca và người mù xảy ra chuyện, cậu nói đúng không, Lý Thiếu? Lý Vọng Thư không để ý đến trò hề của mập mạp, mà nhìn về phía chú ba tiếp tục hỏi, vậy bây giờ Tam Thúc có kế hoạch gì? Chú ba cười khổ lắc đầu, nói thật, hoàn toàn không có. Kế hoạch ban đầu, vạch ra đến đây là sẽ đối mặt với thần lỗ. Ai mà ngờ được, ngân này lại cất giấu nhiều bánh trưng và một bữa yến tiệc lớn như vậy. Đương nhiên quan sát lâu như vậy, tôi cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Chú ba nói đến đây, ánh mắt mọi người đều tập trung vào ông ta. Dù sao tình hình hiện tại, nói là đã rơi vào cục diện cửu tử nhất sinh cũng không quá đáng. Bị nhiều bánh trưng như vậy vây quanh, chỉ cần một chút sơ suất, có lẽ cuối cùng thật sự đến cạn bã cũng không còn. Thấy mọi người đều nhìn mình bằng ánh mắt sáng rực, chú ba khẽ mỉm cười. Tôi phát hiện, những con bánh trưng xung quanh này thật ra không có gì đáng sợ. Chúng giống như những cỗ máy được lập trình sẵn, chỉ cần chúng ta đang ăn, chúng sẽ không để ý đến chúng ta. Cho dù chúng ta rời đi, chúng cũng sẽ không có phản ứng gì. Chú ba vừa nói, vừa nhanh chóng đứng dậy, từ phía đối diện Lý Vọng Thư, nhanh như chớp lách sang ngồi cạnh hắn, thậm chí còn đẩy mập mạp sang một bên. Nhưng những con bánh trưng xung quanh quả nhiên coi như không thấy hành vi của chú ba. Thấy vậy, chú ba đắc ý cười cười, ngay sau đó chỉ vào những con bánh trưng phục vụ không ngừng đi lại khắp nơi nói, phiền phức thật sự chính là đám đó giống như giám thị kỷ luật, nơi nào có gió thổi cỏ lay, chúng sẽ xuất hiện đầu tiên. Nói rồi, chú ba lấy ra một chiếc đèn pin, bật lên rồi nhanh chóng ném ra xa. Quả nhiên, đám bánh trưng phục vụ bị mãng cổ thi điều khiển kia, như ruồi bọ ngửi thấy mùi phân, nhanh chóng vây lại. Đến lúc này, chú ba mới đầy mong đợi nhìn Lý Vọng Thư, nhỏ giọng nói, chỉ cần nghĩ cách thu hút sự chú ý của đám đó, chúng ta cũng coi như tiến có thể công, lui có thể thủ. Lý Vọng Thư trầm ngâm một hồi, nhìn những con mãng cổ thi đang dần tản ra, lại quay đầu nhìn về phía sâu trong yến tiệc, miệng nhàn nhạt nói, Tam Thúc lúc nãy nói, có người đã bài trí nơi này thành bộ dạng bàn đào yến trong thần thoại. Nhưng cháu lại cảm thấy, càng giống như có người đã từng đến đây, nhìn thấy tất cả những điều này, rồi mang những gì thấy được ở đây ra ngoài, mới có thần thoại về bàn đào yến. Nghe vậy, chú ba sững sờ, nhưng cũng không phản bác, mà cẩn thận hỏi, vậy ý của cậu là? Nếu là bàn đào yến, vậy chắc chắn phải có một chủ nhân của bữa tiệc. Chúng ta đã đến đây, lại còn ăn đồ của người ta, không chào hỏi chủ nhân một tiếng thì thật không thể nói nổi. Nói xong, Lý Vọng Thư liền rút dao găm ra, hung hăng rạch một đường trên lòng bàn tay mình, máu tươi tức khắc túa ra. Thấy cảnh này, mắt chú ba thiếu chút nữa thì lòi ra ngoài. Cậu điên rồi, ở đây nhiều bánh trưng như vậy, thế máu chẳng phải sẽ thi biến hết sao? Lý Vọng Thư không để ý đến chú ba, trở tay vẩy máu trên tay ra ngoài. Sau đó lập tức lấy băng gạc ra, băng kín vết thương. Sợ không an toàn, lo lắng mùi máu sẽ thấm ra, hắn thậm chí còn lấy băng dính ra, quấn rất nhiều vòng quanh tay. Cũng như lời chú ba nói, ở đây có nhiều bánh trưng như vậy, đột nhiên ngửi thấy mùi máu tươi, việc thi biến là không thể tránh khỏi. Chỉ thấy một số bánh trưng xung quanh còn chưa hoàn toàn hóa thạch đều bắt đầu có phản ứng. Mà những con bánh trưng có phản ứng đó, những con mãng cổ thi không ngừng đi lại xung quanh cũng phát hiện điều bất thường, từ từ bắt đầu tiến lại gần những con bánh trưng đang cựa quậy. Lúc này Lý Vọng Thư không động đậy, mà lặng lẽ quan sát sự thay đổi xung quanh. Đồng thời nhỏ giọng nói, nơi này tồn tại quá lâu rồi, lâu đến mức đại bộ phận bánh trưng ở đây đều đã mục nát. Cho nên đừng nhìn ở đây có nhiều bánh trưng như vậy, những con thật sự còn có thể thi biến, thực ra chưa đến 1/10. Những người khác thấy vậy cũng gật gật đầu, ít nhất là những con bánh trưng gần họ đây, không một con nào có thể động đậy. Chú ba lúc này vẫn nhíu chặt mày, trầm giọng hỏi, những con bánh trưng và mãng cổ thi kia sắp đến rồi, cậu định làm thế nào? Không vội, đợi chúng nó đến đông đủ, cho chúng nó một mẻ lớn, đến lúc đó mọi người tùy cơ ứng biến. Nói rồi, Lý Vọng Thư quay đầu nhìn về phía mập mạp, nhướng mày. Mập mạp thì với vẻ mặt gian xảo lấy ra một khối thuốc nổ từ trong túi. Chuẩn bị sẵn rồi, bom tối thượng làm theo yêu cầu của cậu, ngoài thuốc nổ ra, bên ngoài còn bọc đầy mảnh đồng làm mảnh đạn. Chỉ là cái thứ này, cậu chắc chắn muốn dùng ở đây à, không phải nói để dành cho chùm cuối sao? Ít nói nhảm đi, không dùng nữa e là đến mặt của thần cũng không thấy được. Lý Vọng Thư nói, giật lấy khối thuốc nổ, trở tay ném đến nơi máu của hắn rơi nhiều nhất. Sau đó cùng những người khác, giả vờ tập trung ăn tiệc. Nhưng khóe mắt lại luôn nhìn chằm chằm vào khu vực gần khối thuốc nổ. Không lâu sau, những con bánh trưng ngửi thấy mùi máu tươi đều lần lượt tập trung lại gần đó. Chúng bắt đầu tìm kiếm nơi máu tươi rơi xuống, mà những con mãng cổ thi đóng vai trò phục vụ yến tiệc ở phía sau cũng đang từ từ đến gần, xem ra là muốn bắt những con bánh trưng đi lung tung này trở về. Thấy những con mãng cổ thi kia vừa đến bên cạnh những con bánh trưng đầu tiên, những con bánh trưng đó vậy mà có thể từ bỏ khao khát máu tươi, có xu hướng quay đầu lại, lần này khiến mập mạp lo lắng. Dù sao thì nơi tổ chức yến tiệc quá lớn, bánh trưng và mãng cổ thi đi đi lại lại, căn bản không thể tập trung lại được. Nếu bây giờ cho nổ, sẽ không gây ra sát thương lớn đâu. Không sao, xem tôi đây. Lý Vọng Thư nói, lập tức nhéo mắt lại, sức mạnh thiên thạch trong người điên cuồng vận chuyển. Mà ở cạnh khối thuốc nổ, Nhóm bánh chưng đầu tiên bị mãng cổ thi khuyên quay lại đang chuẩn bị quay đầu, không ngờ mặt đất nơi đó lại đột nhiên sụp xuống. Tuy sụp không sâu, chỉ khoảng 1 mét, nhưng vừa vặn lại khiến cả nhóm đầu tiên đến đó bị mắc kẹt. Bánh chưng chỉ số thông minh không cao, cơ bản là hoạt động theo bản năng. Mà mãng cổ thi cũng chỉ có thể thực hiện những nhiệm vụ tương đối đơn giản. Cho nên biến cố bất ngờ này đã ngăn chặn chúng rời khỏi phạm vi sát thương của quả bom một cách hiệu quả. Chỉ là nhìn những con bánh chưng còn đang lần lượt kéo đến từ xa, mập mạp vẫn không nhịn được lo lắng nói, Lý Thiếu, hay là tôi đào cái hố to hơn chút nữa, nếu không chưa đợi đám sau đến, đám trước này đã bỏ ra rồi. Không sao, chúng không ra được đâu. Theo lời Lý Vọng Thư, chỉ thấy trong hố đột nhiên vươn ra rất nhiều cánh tay giống như ngọc thạch, kéo những con bánh chưng muốn bỏ ra ngoài trở lại hố. Mật lạc đà, tuy những mật lạc đà mà Lý Vọng Thư tạo ra, bất kể là sức chiến đấu hay số lượng, đều không thể chống lại những con bánh chưng và mãng cổ thi kia. Nhưng nếu chỉ đơn thuần là kéo dài thời gian và quấy rối, thì hiệu quả có thể nói là hoàn hảo. Đánh không lại thì trốn dưới lòng đất dùng chiêu hiểm, nhất thời số lượng bánh chưng trong hố lớn càng lúc càng nhiều. Hơn nữa vì sự tấn công của mật lạc đà, quỹ đạo hành động của những con bánh chưng và mãng cổ thi dường như đều bị xáo trộn. Chúng cũng không vội vã quay về dự tiệc nữa, ngược lại còn triển khai phản kích vào những tảng đá dưới lòng đất. Nhìn những con bánh chưng tụ tập ngày càng đông, Lý Vọng Thư nhanh chóng quyết đoán, nhẹ giọng hô một tiếng, đi. Những người khác đã sớm chờ tín hiệu của hắn, nghe vậy không chút do dự, đồng loạt lao hết tốc lực về phía sâu trong yến tiệc. Ban đầu Lý Vọng Thư còn lo lắng, bọn họ có thể sẽ bị đuối sức. Nhưng nhìn một người chạy nhanh hơn một người, thậm chí ngay cả chú ba cũng bộc phát ra tốc độ chưa từng có, hắn liền biết mình lo thừa. Sau khi chạy được một đoạn, theo tiếng mập mạp hô mọi người nằm xuống. Phía sau liền truyền đến một tiếng nổ lớn, toàn bộ hang động dường như cũng trở nên rung chuyển trong tiếng nổ. Phía trên còn lác đác rơi xuống không ít đá vụn, rơi vào người, đau điếng. Vụ nổ không chỉ uy lực lớn mà hiệu quả cũng cực kỳ tốt. Mọi người nằm dạp trên mặt đất một lúc, sau đó lại chen vào trước một bàn đá, giả vờ ăn một hồi lâu. Cho đến khi bụi mù tan hết, cũng không thấy có con bánh chưng hay mãng cổ thi nào đi ra, mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tiếp theo, không đợi Lý Vọng Thư mở lời, liền thấy tất cả mọi người tản ra, tìm chỗ trốn để đi giải quyết nỗi buồn. Một lúc lâu sau, họ mới lần lượt tụ tập lại. Vừa đến nơi, chú ba liền lộ ra vẻ mặt tươi cười nịnh nọt nhìn Lý Vọng Thư. Tôi đã nói rồi mà, không cần hành động thiếu suy nghĩ là đúng, các người xem, cháu đích tôn nhà họ Lý vừa đến, vấn đề chẳng phải được giải quyết dễ dàng sao? Nghe chú ba nói, trong lòng Lý Vọng Thư lại không có nhiều gợn sóng, ngược lại còn có chút lo lắng. Dù sao từ lăng mộ thiên hạ đệ nhị đến đây, đã mất quá nhiều thời gian. Từ tình hình vừa rồi xem ra, những mãng cổ thi ban đầu bị nó dẫn đến châu Phi, có lẽ đã lần lượt quay trở lại. Theo tình hình hắn thấy ở châu Phi, số lượng mãng cổ thi tuyệt đối không chỉ có những con vừa bị nổ chết. Đương nhiên, ngoài Ngô Tả có thể mơ hồ nhìn thấy mãng cổ thi, những người khác hoàn toàn không có khái niệm về điều này. Hơn nữa, điều quan trọng hơn là, mọi người đã chạy trong sảnh yến tiệc này một lúc lâu, nhưng vẫn không thể nhìn thấy bóng dáng của tiểu ca và gấu chó. Không phải Lý Vọng Thư nghi ngờ thực lực của hai người, mà là nơi quỷ quái này quá mức dị thường, những kinh nghiệm của họ ở đây chưa chắc đã hữu dụng. Đặc biệt là tiểu ca, dọc đường đi thi thể của người nhà họ Trương đã thấy quá nhiều rồi. Có thể nói, con đường này đã thể hiện một cách hoàn hảo 1000 cách chết của người nhà họ Trương, danh tiếng cấm địa của nhà họ Trương quả là danh xứng với thực. Nếu mọi người đều không sao, vậy thì đi thôi, tiếp tục đi tìm tiểu ca bọn họ. Nhưng Lý Vọng Thư lần này vừa dứt lời, liền thấy mập mạp với vẻ mặt nghi hoặc gãi gãi đầu, sau đó ngẩng lên, lộ ra vẻ mặt hoảng sợ. Trời đất quỷ thần ơi, các người mau xem, trên đó là cái gì vậy? Sao lại nhiều tóc thế? Nghe mập mạp nói, tất cả mọi người không nhịn được ngẩng đầu lên, liền thấy trên đỉnh hang động rủ xuống vô số sợi tơ đen. Mấu chốt là những sợi tơ đen giống như tóc này không phải đứng yên bất động, mà giống như sóng biển, không ngừng cuồn cuộn trên đỉnh. Trong đó còn có không ít sợi đang từ từ buông xuống. Lý Vọng Thư tuy không rõ những thứ giống như tóc này là gì, nhưng theo kinh nghiệm trước đây của hắn, liền lập tức ra lệnh, lửa. Dùng lửa, cẩn thận đừng để mấy thứ này quấn vào. Theo tiếng nói của hắn vừa dứt, Trương Hải Hạnh bên cạnh lập tức đốt một que pháo sáng lạnh. Những thứ giống như tóc kia dường như có mắt, lập tức đồng loạt tránh khỏi vị trí của mọi người. Thấy lửa quả nhiên hữu dụng, mập mạp dứt khoát rút súng bắn pháo hiệu ra, liên tục bắn mấy phát lên đỉnh hang động. Giây tiếp theo, sức nóng của pháo sáng tức khắc đốt cháy đám tóc phủ kín đỉnh hang. Nhưng những sợi tóc này dường như có sinh mệnh, sau một hồi cuộn trào, đại bộ phận tóc đều tránh khỏi chỗ bị cháy. Mãi đến lúc này, mọi người mới thấy rõ, dưới lớp tóc, vậy mà lại cất giấu một chiếc bàn ăn khổng lồ, cứ như vậy treo lơ lửng giữa không trung. Xung quanh bàn ăn, mơ hồ còn có thể nhìn thấy vài người đang ngồi. Trong đó có một người mặc hoa phục tinh xảo, tóc hướng về phía trước, nối liền thành một khối với những sợi tơ đen trên đỉnh hang động. Người đó ngồi ở vị trí chủ tọa, cúi đầu bình tĩnh nhìn xuống đám người Lý Vọng Thư. Mặc dù cả khuôn mặt bị tóc che khuất, nhưng vẫn có thể cảm nhận được một đôi mắt lạnh băng đang từ trên cao nhìn chằm chằm vào họ. Đây không phải đều là tóc của nó chứ? Đây là cái gì? Tổ tông của cấm bà sao? Mập mạp có chút kinh hãi thán phục một câu, nhưng sự chú ý của Lý Vọng Thư lại hoàn toàn đặt ở bên cạnh chủ nhân của mái tóc. chỉ thấy hai bóng người trông như xác khô, ngồi ở hai bên, đang từ từ đưa tay cầm đồ trên bàn bỏ vào miệng. Đương nhiên, điều khiến người ta cảm thấy khó tin nhất không phải là xác khô biết cử động và đang ăn, mà là hai bộ xác khô này rõ ràng đang mặc quần áo cùng kiểu với bọn Lý Vọng Thư. Là Tiểu Ca và Gấu Chó, chỉ là sao hai người họ lại biến thành bộ dạng này? Mọi người đều không ngốc, tuy hai bộ xác khô trông quỷ dị, nhưng vẫn nhận ra ngay thân phận của họ. Nghĩ cách lên cứu người. Bất kể Tiểu Ca và Gấu Chó đã gặp phải chuyện gì, Lý Vọng Thư vẫn đưa ra quyết định ngay lập tức. Nhưng lời hắn vừa dứt, liền thấy Mập Mạp Chí lên trên nói, có lẽ không cần chúng ta lên đâu, chúng nó xuống rồi. Chỉ thấy cả chiếc bàn ăn khổng lồ trên đó, vậy mà thật sự đang từ từ hạ xuống. Đợi bàn ăn rơi xuống mặt đất, mọi người mới thấy rõ, toàn bộ bàn ăn đều bị những sợi tóc đó treo lên. Xung quanh bàn ăn, ngoài Tiểu Ca và Gấu Chó đã tiểu tụy, như thể cơ thể bị rút cạn, đang ăn uống một cách máy móc và chậm chạp, hai bên còn có ba chiếc ghế. Mà trên mỗi chiếc ghế đều ngồi một xác khô hình thể khổng lồ, mặt mũi hung ác. Trong lòng mỗi xác khô còn ôm một thi thể nhỏ nhắn hơn. Nhưng những xác khô này dường như vì niên đại xa xưa mà đã hoàn toàn hóa thạch, đến bánh chưng cũng không tính là. Chỉ có xác khô ngồi ở ghế chủ tọa, tóc che trời lấp đất phủ kín toàn bộ hang động, vẫn lạnh lùng nhìn mọi người, không có động tác gì khác. Lúc này Ngô Tam Tỉnh bỗng nhiên đến gần sau lưng Lý Vọng Thư, nhỏ giọng nói, lần này phiền phức lớn rồi, nếu theo như cậu nói lúc nãy, những câu chuyện thần thoại đó rất có thể là do người từng ra khỏi đây miêu tả lại cảnh tượng ở đây. Vậy thì những người ngồi trên bàn này, xem ra đều là một số thần linh trong Bôn giáo. Hơn nữa cậu xem họ đều có đôi có cặp, người ngồi là chủ thần, người chủ thần ôm hẳn là Minh Phi tương ứng. Nhưng cậu xem người ngồi ở ghế chủ tọa kia, tóc dài như vậy, xem ra chỉ là Minh Phi, chủ thần không thấy đâu. Lý Vọng Thư lúc này cũng sau lưng ứa mồ hôi lạnh, những người khác có lẽ không có cảm giác, nhưng nữ thi tóc dài kia vừa xuất hiện, liền có một luồng áp lực khổng lồ không ngừng phát ra từ trên người nó. Loại áp lực này khác với những áp lực tâm lý khác, theo hắn thấy nó càng giống như sức mạnh của đốm đen, từ trên người nữ thi đó ồ ạt kéo đến. Đặc biệt là trên đầu nữ thi kia, tuy không nhìn thấy mặt nó, nhưng loại sức mạnh đến từ thiên thạch này, Lý Vọng Thư tự tin sẽ không nhận nhầm. Mọi người còn đang do dự, rốt cuộc có nên tiến lên giải cứu Tiểu Ca và Gấu Chó ra không, thì thấy nữ thi tóc dài kia bỗng nhiên động. Hoặc nói đúng hơn, cơ thể nó không động, mà là tóc của nó bắt đầu động. Tóc của nó quá nhiều, gần như đã phủ kín mọi ngóc ngách của hang động. Tóc vừa động, toàn bộ hang động như sống lại, bắt đầu chậm rãi co bóp. Mà nữ thi kia cũng bị tóc của chính mình treo lên, từ từ rời khỏi chỗ ngồi, đứng dậy. Sự chú ý của mọi người đều đặt trên người nữ thi tóc dài, cẩn thận đề phòng. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói a thét chói tai lại truyền đến từ phía sau mọi người. Đều ngẩn ra làm gì? Làm nó đi, nó là một con ma mỗ huyết đống, tuyệt đối đừng nhìn vào mặt nó. Nghe lời này, Lý Vọng Thư và Mập Mạp lập tức rời đi tầm mắt. Những người khác có chút không hiểu, nhưng vẫn theo bản năng quay đầu lại tìm nơi phát ra tiếng nói. Ngược lại, chú ba đột nhiên hô, mẹ nó chứ mày vào đây làm gì? Mày vừa vào, chẳng phải là lộ tẩy rồi sao? Ngô Tam Tỉnh mày đúng là đồ ngốc, đến cả Trương Khởi Linh còn trúng chiêu, lão tử mà không vào, các người chết hết. Trong lúc nói chuyện, chỉ thấy một bóng người thấp bé, giống như một con nhện, nhanh chóng xuyên qua giữa những sợi tóc trên đỉnh hang động. Trong tay hắn cầm một cây đuốc làm từ thứ gì không rõ, đang không ngừng xua đuổi những sợi tóc đến gần. Lý Vọng Thư cũng không ngờ, Tề Vũ đã đi ra ngoài bằng con đường nhỏ, vậy mà lại theo vào đến đại sảnh yến tiệc này. Nhưng khi ông ta nói ra nữ thi tóc dài kia cũng là một ma mộ huyết đống, trong lòng Lý Vọng Thư lại thở phào nhẹ nhõm. Dù sao thì chỗ lợi hại nhất của ma mộ huyết đống là khiến người ta rơi vào vòng lặp ảo giác của chính mình. Chỉ cần không phải loại quái vật hình thể mạnh mẽ, đau thương bất nhập, Lý Vọng Thư bây giờ thật sự không mấy để trong lòng. Dù sao thì thứ hắn không sợ nhất hiện tại chính là ảo thuật. Hắn có thể kéo Tề Vũ ra khỏi ảo cảnh do ma mộ huyết đống tạo ra, bây giờ cũng có tự tin đánh thức Tiểu Ca và Gấu Chó lại. Trên trần nhà, Tề Vũ vẫn đang di chuyển nhanh chóng. Tóc xung quanh như những xúc tu, điên cuồng quấn về phía ông ta, nhưng lại có chút e ngại cây đuốc trong tay ông. Cho nên ông ta luôn có thể tránh được những đòn tấn công chí mạng trong đường tơ kẽ tóc. Nghe ông ta nói xong, Lý Vọng Thư lập tức ra hiệu cho mấy người khác. Chỉ thấy mọi người đột nhiên rút vũ khí ra, liền tấn công về phía nữ thi kia. Trương Hải Hạnh tốc độ nhanh nhất, chỉ một bước lướt đã đến bên bàn ăn, một tay túm lấy Tiểu Ca rồi bắt đầu kéo về phía sau. Mà Lý Vọng Thư cũng không rảnh rỗi, một tay giơ súng bắn, tay kia ném cửu trảo câu ra, móc vào quần áo của Gấu Chó, cũng kéo hắn lại đây. Nhưng điều không ngờ là, nữ thi kia đối mặt với hỏa lực của mọi người lại không tỏ ra kháng cự quá lớn, trong mấy hơi thở, trên người liền trở nên tan nát. Thấy nữ thi kia hoàn toàn không có sức chống trả, tất cả mọi người đều sững sờ. Rốt cuộc, cách thức xuất hiện hoành tráng như vậy, ai mà ngờ được thứ này lại yếu đến thế. Chỉ vài phát súng đã bị bắn thành cái sàng, nhưng ngay lúc mọi người còn đang ngơ ngác, Tề Vũ ở trên đỉnh huyệt động lại nhảy xuống, tay cầm đuốc đập thẳng vào nữ thi. Một đám ngốc xít, sao lại ngây ra đó? Nữ thi chỉ là cái túi da, kẻ chủ mưu thật sự phải đang trốn trong cơ thể nó. Tề Vũ vừa nói, mọi người liền bừng tỉnh, nhưng vì vừa rồi vội cứu người, bây giờ tiến lên khống chế nữ thi đã không kịp nữa. May mà Tề Vũ giơ đuốc, dùng một chiêu lực phách hoa sơn bổ thẳng xuống đỉnh đầu nữ thi. Cú bổ từ trên cao xuống này khiến ngọn lửa trên cây đuốc tóe ra như pháo hoa. Qua ánh lửa, có thể thấy rõ đầu của nữ thi đã hoàn toàn biến dạng. Vì thi thể không còn nhiều hơi nước, nửa cái đầu đã nát bét. Nhưng dù vậy, nữ thi vẫn đứng thẳng tắp đối diện mọi người. Lúc này, Lý Vọng Thư đột nhiên phát hiện, ở những chỗ tổn hại trên cơ thể nữ thi, bỗng nhiên mọc ra những sợi lông đen. Tình huống gì đây? Bánh trưng còn có thể thi biến nữa à? Lại còn là thi biến một phần. Mọi người đều biết, thi thể đột nhiên mọc lông, dù là lông trắng hay lông đen, đều là quá trình thi biến điển hình. Chỉ có điều lần này, đám lông đen lại cho người ta một cảm giác rất khác. Chúng không phải mọc ra từ bề mặt cơ thể nữ thi, mà giống như vốn đã ở bên trong, bây giờ chỉ là phá vỡ lớp da thịt để lộ ra bộ mặt thật. Lúc này, cơ thể nữ thi như thể bị mất nước hoàn toàn, từng mảng bắt đầu nứt vỡ. Không đợi mọi người hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, nữ thi đã hoàn toàn vỡ vụn. Thay vào đó, một khối lông đen to bằng quả bóng rổ lơ lửng tại chỗ, không ngừng ngọ nguậy co giật. Thứ quái này trốn trong thân thể bánh trưng sao? Chẳng phải chỉ là một búi tóc lớn thôi à, để béo ra đây kiểm tra chất lượng của nó. Mập mạp nói rồi liền bóp cò nhắm vào búi lông đen. Nhưng bắn hết cả băng đạn, búi lông đen dường như không hề hấn gì, vẫn lơ lửng tại chỗ. Đạn xuyên qua nó mà không gây ra chút tổn thương nào. Ngay khi mập mạp định làm tới cùng, lôi thuốc nổ ra chơi lớn một phen, không ngờ búi lông đen kia lại đột nhiên động đậy. Vô số sợi đen như tóc từ trong búi lông bắn ra. Mái tóc trên đỉnh huyệt động cũng như mưa sa, toàn bộ rơi xuống. Biến cố đột ngột khiến mọi người lập tức lập thành vòng tròn cảnh giác. Nhưng đám tóc đó dường như cố tình tránh né họ, không vây lại mà rơi hết lên những cái bánh trưng đã mục nát hóa đá từ lâu. Toàn bộ quá trình kéo dài khoảng 5 phút, không ai hiểu tại sao một búi lông đen chỉ to bằng quả bóng rổ lại có thể tuôn ra nhiều tóc đến vậy. Sau khi búi lông đen biến mất hoàn toàn, cả sảnh tiệc gần như bị bao phủ bởi một lớp tóc dày đặc. Đây lại là tình huống gì nữa? Thế là xong rồi à, đúng là sấm to mưa nhỏ. Mập mạp thấy cảnh tượng hoành tráng lúc nãy chỉ để lại một lớp tóc, không nhịn được bột miệng châm chọc. Đúng lúc này, bồn chai dầu vừa được cứu, dáng vẻ tiêu tụy chẳng khác gì xác khô, bỗng nhiên tỉnh lại. Vốn đang nằm trên đất cùng gấu chó, được mọi người bảo vệ ở giữa, hắn run rẩy chống người ngồi dậy. Sau khi quét mắt một vòng, hắn nói bằng giọng khô khốc, chạy mau, đám tóc này đang chui vào trong cơ thể của mấy cái xác khô kia. Dù bồn chai dầu chỉ nói một câu rồi lại ra vẻ dầu cạn đèn tắt, nửa ngày không thở nổi, nhưng mọi người lập tức hiểu ý hắn. Phải biết rằng đám tóc này vốn tuôn ra từ trong nữ thi. Giờ lại chui vào những xác khô khác, hậu quả sẽ ra sao ai cũng rõ. Dù những thi thể trong sảnh tiệc hiện tại đều là những loại bánh trưng trông có vẻ lợi hại, nhưng chúng không chống lại được sự bào mòn của thời gian, đa phần chỉ còn lại bộ xương. Loại thi thể này dù có cử động, uy hiếp cũng không lớn lắm. Kể cả người yếu nhất là Ngô Tà cũng có thể đối phó 3 năm con một lúc và chắc chắn thắng. Chỉ có điều, số lượng thi thể loại này trong sảnh quá nhiều, một khi tất cả bị khống chế, nếu đối đầu trực diện thì mọi người khó lòng chống đỡ. Đặc biệt là bây giờ, cả đội đã gần hết đạn dược. Nếu chỉ dựa vào vũ khí lạnh để đối mặt với mấy ngàn cái bánh trưng này, dù không bị cắn chết cũng sẽ bị mệt chết. Thế nhưng, không đợi mọi người kịp di chuyển, từ chiếc bàn gần nhất đã vang lên những tiếng răng rắc. Quay đầu nhìn lại, một cái bánh trưng trông như người đầu trâu bỗng cử động, lớp bụi đã đóng cứng trên người tức thì bong ra không ít. Sau tiếng động đầu tiên, như thể gây ra phản ứng dây chuyền, những cái bánh trưng xung quanh cũng bắt đầu có động tĩnh. Lớp tóc phủ trên người chúng cũng giảm đi trông thấy, dường như đã chui hết vào trong cơ thể chúng. Nghe tiếng động ngày càng dày đặc, lan ra xa như sóng vỗ, tất cả mọi người đều căng thẳng. Lần này phiền toái lớn rồi, nếu mấy vị lão huynh này đều động đậy, đạn dược của chúng ta không đủ để tiếp đãi đâu. Mập mạp vừa dứt lời, Lý Vọng Thư liền đỡ bồn chai dầu đang nằm trên đất dậy, gắt lên, biết rồi còn đứng ngây ra đó làm gì, đi. Nghe hắn nói, những người khác mới phản ứng lại, nâng gầu cho vẫn còn hôn mê lên, chạy về phía sâu hơn trong đại sảnh. Nơi này tuy tối đen như mực, nhưng may là những chiếc bàn tiệc dài không kéo dài đến phía sau này, nên cũng không có bánh trưng. Chỉ là chạy được một đoạn, một bức tường màu vàng kim lại chặn đường mọi người. Lúc này mọi người mới nhận ra, họ dường như đã đến một đại sảnh hoàn toàn mới. Bức tường này khác với những vách đá khác, giống như một thác nước bằng vàng, đổ từ trên xuống. Ánh đèn pin chiếu vào, lập tức phản xạ lại những luồng kim quang. Nhưng nhìn kỹ lại, trên thác nước vàng lại chi chít những lỗ thủng. Lý Vọng Thư đã quá quen thuộc với loại kết cấu đầy lỗ thủng này. Đi qua bao nhiêu nơi, hễ gặp mảnh thiên thạch nào, trừ cánh cửa thanh đồng môn đã được gia công, những mảnh thiên thạch chưa qua xử lý khác, dù chất liệu khác nhau, nhưng hình dáng đều na ná nhau. Tất cả đều có kết cấu chi chít lỗ thủng. Hiểu ra thác nước màu vàng trước mắt thực chất là một mảnh thiên thạch màu vàng, trong lòng Lý Vọng Thư tức thì có một loại cảm giác thông suốt. Xem ra, bên trong thác nước này chính là mục tiêu của mình lần này. Dù không hiểu tại sao mình lại chắc chắn như vậy, nhưng trong lòng hắn đột nhiên có một cảm giác hiển nhiên. Cứ như thể hắn vốn đã biết, bên trong có người đang chờ mình. Lúc này, bên tai lại vang lên giọng của Ngô Tà. Mọi người xem, kia là cái gì? Chỉ thấy Ngô Tà ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía đỉnh của thác nước vàng, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Nhìn theo hướng mắt của Ngô Tà, chỉ thấy trên đỉnh thác nước vàng, Một bóng đen từ những lỗ thủng trên đỉnh lan ra khỏi thác nước, sau đó kéo dài đến tận đỉnh của toàn bộ huyệt động. Để nhìn rõ hơn một chút, Mập Mạp liên tiếp bắn ra 3 viên pháo sáng. Chỉ thấy trên đỉnh huyệt động, những vật màu đen đó, giống như xúc tu của sứa, không ngừng vươn ra xa. Đây là ngọn nguồn của long mạch, màu đen đó, dưới ánh sáng của pháo sáng, không những không phản quang mà còn đen sâu thẳm hơn. Mọi người đã quá quen thuộc với màu đen này, những đốm đen trước đây và cả con đường trong đốm đen đã khiến họ đi hơn một tháng. Tất cả đều tràn ngập thứ màu đen dường như có thể nuốt chửng cả ánh sáng. Điều kỳ lạ nhất là, rõ ràng những vằn đen hình xúc tu này không hề động đậy, nhưng lại cho người ta cảm giác chúng còn sống. Các người có cảm thấy, những vằn đen này giống như mạch máu không? Sao tôi lại có cảm giác có thứ gì đó như máu đang chảy bên trong vậy? Có phải tôi hoa mắt, xuất hiện ảo giác không? Không ai trả lời câu hỏi của Mập Mạp, ngược lại Tề Vũ ở bên cạnh lạnh lùng nói, tôi nghĩ, chúng ta vẫn nên quan tâm xem tiếp theo phải làm gì đi. Đám bánh chưng đã kéo đến đây rồi. Khi Tề Vũ vừa dứt lời, quả nhiên bên tai mọi người vang lên tiếng bước chân dày đặc. Tần suất bước chân không nhanh, nhưng lại vô cùng vững chãi, từ xa đến gần, chẳng mấy chốc sẽ đến trước mặt mọi người. Nhưng nhờ ánh sáng của pháo sáng vừa rồi, mọi người đã quan sát xung quanh một lượt. Ngoài những bức bích họa cổ xưa cực kỳ đơn giản trên vách tường hai bên, nơi này căn bản không có đường ra nào khác. Nội dung những bức bích họa cũng rất đơn giản, chỉ dùng những đường cong đơn giản để miêu tả có người đến đây. Trong những người này, có người thành thần thành tiên, có người lại biến thành những tiểu nhân đen thui. Nhìn phong cách bích họa, cực kỳ giống những dấu vết của người tiền sử trong các hang động ở châu Phi. Nhìn thế nào cũng không giống nơi có thể giấu bản đồ hay thứ gì tương tự. Lúc này, bồn chai dầu bỗng nhiên lại gắng gượng ngồi dậy, ánh mắt nhìn về phía Lý Vọng Thư, giơ tay chỉ vào thác nước vàng, chậm rãi nói, ở ngay bên trong. Những xúc tu màu đen đó, chính là sức mạnh mà nó kéo dài ra. Bồn chai dầu chỉ nói một câu, như thể bị rút cạn toàn bộ sức lực, lại trở nên yếu ớt. Nhưng Lý Vọng Thư trong lòng hiểu rõ, đã đến lúc phải kết thúc rồi. Từ tất cả những thông tin đã biết, giữa hắn và cổ thần này, quả thực có mâu thuẫn không thể hòa giải. Cổ thần muốn hoàn toàn thoát khốn, thì phải nuốt chửng sức mạnh của các mảnh thiên thạch khác. Mà trên người hắn, lại vừa vặn có thứ nó cần nhất, sức mạnh thiên thạch đã qua sự thay đổi của hắn. Nuốt chửng hắn, so với nuốt chửng các mảnh thiên thạch khác đơn giản hơn, nhanh chóng hơn. Phải biết rằng, những xúc tu mà cổ thần kéo dài ra dưới hình thức long mạch đen, sau hàng vạn năm tháng, cũng không thể hoàn toàn nuốt chửng dù chỉ một mảnh vỡ. Mà trên người hắn, lại gần như tập hợp đủ sức mạnh của tất cả các mảnh vỡ, hiệu quả chi phí quả thực cao đến mức thái quá. Cho nên dù hắn trốn đi đâu, ánh mắt của cổ thần vẫn sẽ dõi theo. Trước đó, hắn đã chạy đến tận châu Phi, nhưng mãng cổ thi vẫn không chịu bỏ qua mà đuổi theo, điều này chứng tỏ cổ thần quyết tâm phải có được hắn. Tương ứng, sức mạnh mảnh thiên thạch trên người Lý Vọng Thư cũng là chìa khóa để phong ấn lại cổ thần. Hắn cũng đã từng phân tích, kết luận rằng năm đó cả viên thiên thạch, khả năng cao chính là một nhà tù giam giữ cổ thần này. Chẳng qua không biết vì lý do gì, nhà tù này lại vô tình rơi xuống trái đất. Thiên thạch vừa là nhà tù, đồng thời cũng là chìa khóa mở cửa. Nhà tù tuy vỡ tan tành, khiến cổ thần có cơ hội thở dốc, sức mạnh có thể kéo dài ra khỏi nhà tù. Chẳng qua nhà tù vỡ, cũng đồng nghĩa với việc chìa khóa giải thoát hoàn toàn nó cũng vỡ. Điều này khiến cổ thần hoàn toàn bị trói buộc với mảnh thiên thạch thác nước vàng này. Dù bây giờ cổ thần tự do hơn nhiều so với khi bị phong bế hoàn toàn trong thiên thạch, có thể lộ ra một phần sức mạnh, không ngừng ảnh hưởng đến xung quanh. Nhưng điều này đồng thời cũng khiến nó càng khao khát có thể hoàn toàn thoát ra khỏi mảnh thiên thạch. Rốt cuộc, tình trạng nửa phong bế này, so với khi bị phong bế hoàn toàn, càng khơi dậy khát vọng tự do hơn. Dù không hiểu rõ cổ thần rốt cuộc là thứ gì, nhưng nếu đặt mình vào vị trí của nó, Lý Vọng Thư cũng hiểu tại sao cổ thần lại chấp nhất với hắn như vậy. Bây giờ đã đến trước mảnh thiên thạch vàng cuối cùng này, Lý Vọng Thư trong lòng vô cùng rõ ràng. Hắn đã không còn đường lui, cổ thần không thể nào để hắn rời đi, lần này, hoặc là hắn bị nuốt chửng, để cổ thần hoàn toàn thoát khốn. Kết quả như vậy sẽ là gì, Lý Vọng Thư không rõ. Nhưng theo hắn nghĩ, cổ thần giáng thế đại khái không phải chuyện tốt đẹp gì. Từ việc long mạch đen có thể làm thi thể thi biến, ít nhất đối với nhân loại, cổ thần này không tốt đẹp như tưởng tượng. Mà đối với bản thân hắn, hắn cũng không cho rằng mình có thể sống sót sau khi bị nuốt chửng. Còn một kết quả khác, chính là hắn dựa vào sức mạnh có được từ các mảnh thiên thạch khác, phong ấn lại hoặc tiêu diệt cổ thần. Chẳng qua cho đến bây giờ, những thông tin hắn thu được đều chỉ là một khái niệm. Một khái niệm rằng tập hợp đủ các mảnh thiên thạch có thể đối kháng với cổ thần. Cụ thể phải làm thế nào, hắn hoàn toàn mù tịt. Bao nhiêu năm qua, người có được một hoặc hai khối thiên thạch không ít. Nhưng giống như hắn, tập hợp tất cả sức mạnh của các mảnh vỡ trên người mình, lại là duy nhất. Cho nên căn bản không có tiền lệ để tham khảo. Rốt cuộc, nếu có một người từng thành công, cũng không cần đến hắn hôm nay phải đối mặt với cái cổ thần chỉ biết tên, mà tên còn chưa chắc đã đúng này. Thấy Lý Vọng Thư nghe bồn chai dầu nói xong liền cứ nhìn chằm chằm vào thác nước vàng, Mập Mạp vội dùng cánh tay huých hắn. Tiếp theo nên làm gì, Lý thiếu gia cậu nói một câu đi chứ. Nhưng Mập Mạp vừa dứt lời, Trương người du hành vẫn luôn im lặng liền giơ vũ khí trong tay lên. Chúng nó đến rồi, theo lời này, chỉ thấy trong bóng tối xa xa, một đám lớn bánh trưng hình thù kỳ dị chậm rãi đi tới. Từng bước một, bước chân vô cùng vững chãi, từ từ tiến lại gần mọi người. Chết tiệt, đây rõ ràng là ý đông hiếp yếu mà. Mập mạp nghiến răng, lôi hết thuốc nổ trong túi ra, bắt đầu lắp ráp, miệng thì lẩm bẩm, muốn ăn thịt béo ra ta, xem béo ra ta có cho nổ banh xác ngươi không. Cùng lắm thì đồng quy vu tận, tưởng đông người là lão tử sợ chắc. Ngoài mập mạp, những người khác cũng mang vẻ quyết tuyệt, dường như đều đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Lý Vọng Thư ngước mắt nhìn mọi người một lượt, ánh mắt lại nhìn về phía đám bánh trưng ngày càng gần, trên mặt bỗng nhiên nở một nụ cười. Tiếp theo, hắn ngửa đầu hét lớn, ngươi không phải muốn ta đến đây sao? Bây giờ ta đến rồi, thu lại mấy món đồ chơi của ngươi đi. Nói rồi, hắn rút dao găm ra, kê thẳng vào cổ mình. Theo lời nói của Lý Vọng Thư và hành động của hắn, đội quân bánh trưng rậm rạp cách đó không xa quả nhiên đều dừng bước. Cứ thế đứng cách mấy chục mét, lặng lẽ nhìn đám người Lý Vọng Thư. Lý thiếu gia, cậu lại giở trò gì đây? Nói xem cổ thần kia có quan hệ gì với cậu? Lại thật sự bị cậu nắm thóp sao? Lý Vọng Thư không để ý đến lời mập mạp, thấy chiêu này của mình có hiệu quả, lập tức lại lớn tiếng hét lên, nhường đường ra, để họ đi. Nghe những lời này, những người khác tức thì ngây người, có chút không hiểu nhìn về phía Lý Vọng Thư. Nhưng đối với điều này, Lý Vọng Thư cũng không giải thích gì. Hắn trong lòng rất rõ, đây là một ván cược, cược rằng nếu hắn chết, sức mạnh của mảnh thiên thạch trên người hắn nhất định sẽ mất kiểm soát hoặc tiêu tan. Dù là kết cục nào, nhất định đều không phải điều cổ thần muốn. Bởi vì nếu cổ thần muốn hắn chết, trong hơn một tháng ở đường hầm đốm đen, hắn đã bị thiên bẩm, nó có vô số cơ hội để giết hắn. Nhưng nó đã không làm vậy, sau khi thiên bẩm, không những không làm thêm bất kỳ việc thừa thãi nào, mà ngược lại còn dồn hết sức lực vào việc đi đường. Điều này cho người ta một cảm giác nóng lòng muốn gặp hắn. Cho nên Lý Vọng Thư mới đưa ra kết luận, đối với cổ thần, hắn sống có giá trị hơn là chết. Bây giờ cũng vậy, mắt thấy hắn đã đến trước thiên thạch vàng. Nếu lúc này người còn chết ở cửa, Lý Vọng Thư cảm thấy nếu đổi cổ thần thành mình, chắc chắn sẽ phát điên. Hơn nữa, nói một cách nghiêm khắc, sống chết của những người khác đối với cổ thần mà nói, căn bản không quan trọng. Cho nên Lý Vọng Thư mới dám cược ván này, và hiệu quả cũng tốt như hắn tưởng tượng. Nghĩ đến đây, quả nhiên thấy đám bánh trưng phía trước lại một lần nữa có động tĩnh. Vị trí đứng vốn chật như nêm cối, lại từ từ nhường ra một lối đi. Lần này, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía Lý Vọng Thư, ánh mắt phức tạp. Lý Vọng Thư chỉ nhàn nhạt nói, các người đi trước đi, chờ tôi làm xong việc cuối cùng, sẽ ra tìm các người. Không, Trương Hải Hạnh là người đầu tiên lắc đầu từ chối, đã nói rồi, anh đi đâu tôi đi đó. Lý Vọng Thư nhìn Trương Hải Hạnh mặt đầy kiên định, lại liếc qua những người khác cũng có biểu cảm tương tự, cười đùa lắc đầu. Các người có lẽ không biết, năm đó Tiêu lão bản cùng tôi đến Lôi Thành, đã nhìn thấy một góc tương lai qua tiếng sấm. Ông ấy nói trong tương lai, ông ấy thấy bóng tối vô biên sẽ nuốt chửng mọi thứ trên đời. Chỉ có tôi vẫn luôn chống lại bóng tối đó, tôi trước nay đều coi thường cách nói này của ông ấy. Mùi nịnh hót quá rõ, hơn nữa góc độ cũng không tốt, giá trị cảm xúc cung cấp cho người ta giảm đi nhiều. Nhưng sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, cho đến hôm nay đến đây tôi mới phát hiện. Có một số việc không thể tránh được, đã đến lúc phải đối mặt trực diện với cái gọi là cổ thần rồi. Các người ra ngoài trước đi, kẻo tôi còn phải phân tâm chăm sóc các người. Dù sao nếu tôi thắng, tự nhiên sẽ ra tìm các người. Theo tương lai mà Tiêu lão bản nhìn thấy, nếu tôi thua, mọi người ai cũng không thoát được, trên đường xuống Hoàng Tuyền tôi sẽ chờ các người. Cho nên các người hoàn toàn không cần thiết ở lại cùng tôi mạo hiểm. Nói rồi, Lý Vọng Thư giơ tay lau nước mắt trên mặt Trương Hải Hạnh, quay đầu nhìn về phía Trương người du hành, dẫn họ ra ngoài. Những người khác nhìn sâu vào mắt Lý Vọng Thư một cái, tuy trong lòng mỗi người đều có rất nhiều nghi vấn, nhưng nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của hắn, đều ngầm hiểu mà không mở miệng phản bác. Rốt cuộc, chỉ nói vài câu là có thể khiến mấy ngàn con bánh trưng trước mặt ngoan ngoãn nhường ra một lối đi, chuyện này đã vượt xa sức tưởng tượng của mọi người. Cho nên dù trong lòng đầy nghi vấn, Tam Thúc vẫn nghiến răng, nói với Lý Vọng Thư, tuy tôi vẫn chưa hiểu rõ, nơi này rốt cuộc là chuyện gì, nhưng cậu nhất định phải thắng đấy. Bồn chai dầu lúc này lại cố gắng rút ra thanh hắc kim cổ đao của mình, đưa cho Lý Vọng Thư. Cậu có lẽ sẽ cần dùng đến, ngay lúc mọi người còn đang do dự, không ngờ thác nước vàng phía sau bỗng nhiên như biến thành thác nước lỏng thật sự, từ từ bắt đầu chảy. Theo sự gợn sóng của bề mặt thác nước, vị trí chính giữa từ từ tách ra hai bên, xuất hiện một cửa động sâu thẳm. Lý Vọng Thư hiểu rằng, cổ thần kia đã có chút không chờ được nữa, lập tức vẫy tay với mọi người. Đi đi, đời này tôi còn chưa thua bao giờ đâu, ra ngoài rồi, nhớ chuẩn bị một bàn đồ ăn ngon chờ tôi. Ở đây ăn kỳ lân kiệt, ăn đến miệng đắng ngắt. Nghe những lời này, những người khác dù trong lòng có chút không nỡ, nhưng vẫn kéo nhau, từ từ đi về phía lối đi mà đám bánh trưng đã nhường ra. Lý Vọng Thư cứ thế đứng ở cửa động nhìn, xác định đám bánh trưng không tấn công những người khác, trong lòng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cũng không biết qua bao lâu, xa xa liền thấy ba phát pháo sáng, ở một nơi rất xa sáng lên. Đó là tín hiệu đã hẹn với mập mạp, đến vị trí cửa ra mới có thể phát tín hiệu an toàn. Nhìn pháo sáng từ từ bay lên, rồi lại từ từ rơi xuống, Lý Vọng Thư hít một hơi thật sâu. Lúc này mới cầm hắc kim cổ đao xoay người đi vào trong huyệt động đó. Thực ra trong lòng hắn cũng rất tò mò, cổ thần này rốt cuộc sẽ có hình dáng gì? Rốt cuộc, từ những thông tin đã biết, cổ thần này khả năng cao là một loài ngoại lai theo thiên thạch đến thế giới này. Dùng sinh vật ngoài hành tinh để hình dung, còn chính xác hơn là dùng cổ thần để gọi. Cho nên trong lòng Lý Vọng Thư, thực ra sớm đã gắn cho cổ thần này vài hình tượng. Có phong cách xúc tu bạch tuộc, có phong cách sinh vật hình người. Thậm chí kết hợp với sở thích của cổ thần, hắn còn tưởng tượng ra hình dáng phong cách xương khô zombie. Nhưng hắn lại không bao giờ ngờ được, khi hắn bước đầu tiên vào huyệt động vàng này, cả thế giới lập tức thay đổi. Cảm giác này giống hệt như khi ở trong thân thể silicon hình gậy trước đó. Xung quanh không có gì cả, chỉ còn lại sự hỗn độn vô biên. Rõ ràng chỉ đi một bước mà thôi, lại phảng phất như đến một không gian khác. Nếu không phải còn có thể cảm nhận rõ ràng mình vẫn đang đứng, hắn đều nghi ngờ có phải lại một lần nữa bị thuốc mê hạ gục không. Cứ thế là xong rồi à, có chút không giống trong tưởng tượng lắm. Lý Vọng Thư trong lòng nghĩ, chân lại thử bước thêm một bước về phía trước. Chỉ một bước chân, xung quanh lại như thay đổi một trời một vực. Vốn là một mảnh hỗn độn tối đen, bây giờ lại biến thành một cảnh tượng tiên gia mây mù lượn lờ. Thậm chí xuyên qua tầng tầng mây mù, còn có thể nhìn thấy đỉnh đài lầu các ẩn hiện xa xa. Bên tai còn có thể nghe được tiếng phạn sướng trang nghiêm túc mục từ xa vọng lại. Nếu là người khác, phản ứng đầu tiên chắc chắn là mình đã đến thánh địa tiên gia trong truyền thuyết. Nhưng Lý Vọng Thư lại khác, tuy thi miết vương trong đầu không còn nữa, nhưng từ lúc mới vào, đáy lòng hắn đã không ngừng phát ra tín hiệu báo động, không ngừng cảnh báo hắn, mọi thứ trước mắt đều không phải thật. Có một khoảnh khắc, Lý Vọng Thư bỗng nhiên hiểu ra, bây giờ rốt cuộc là tình huống gì. Ngay từ đầu, nó đã không trực diện tấn công mình, mà không ngừng lợi dụng ảo giác, muốn làm mình lạc lối ở đây. Phải nói rằng, cấp độ của ảo cảnh này đúng là cao chưa từng có. Ngay cả ta, trong chốc lát cũng không thể nhìn ra bộ dáng ban đầu của nó. Chỉ là nó là vậy, là không muốn trực tiếp tấn công ta, hay là không làm được. Nghĩ đến đây, khóe miệng Lý Vọng Thư cười cười. Đã đến lúc này rồi, còn bày ra mấy trò hư ảo này, có ý nghĩa gì không? Miệng nhẹ nhàng nói một câu, sau đó hắn liền bắt đầu vận chuyển toàn lực sức mạnh đến từ thiên thạch. Lần này, có thể nói là lần đầu tiên hắn đồng thời vận chuyển tất cả sức mạnh kể từ khi có được chúng. Mặc dù có một số sức mạnh thiên thạch, đến bây giờ hắn vẫn chưa tìm ra rốt cuộc là gì. Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến việc hắn bắt đầu phát lực ra bốn phương tám hướng. Đồng thời để sức mạnh này phát huy tác dụng tốt hơn, hắn liền giật băng dán trên vết thương ở lòng bàn tay ra. Tiếp theo, nhân lúc máu tươi trào ra, hắn giơ tay vung vẩy, vẩy máu của mình ra xung quanh. Quả nhiên, theo hành động của hắn, tiên cung hòa bình xung quanh bắt đầu xuất hiện gián đoạn. Sau đó, cảnh tượng mây mù lượn lờ ban đầu dần trở nên không chân thực, cuối cùng bốn phía lại trở về một mảnh tối tăm. Nhưng lần tối tăm này lại khác với sự hỗn độn ban đầu. Lần này chân thực hơn, chỉ đơn giản là xung quanh không có ánh sáng mà thôi. Ngay sau đó, Lý Vọng Thư bật đèn pin, quả nhiên liền chiếu ra môi trường xung quanh. Tương tự như kết cấu bên trong mấy viên thiên thạch khác, đều là nơi nơi chi chít lỗ thủng. Chẳng qua nơi này đâu đâu cũng là một mảnh vàng óng, không ngừng phản xạ ánh đèn pin, trong chốc lát khiến hắn có chút hoa mắt. Hơn nữa không gian cũng không mênh mông bát ngát như trong ảo cảnh. Tuy nói quả thực lớn hơn bên trong các thiên thạch khác rất nhiều, nhưng cũng chỉ là một con đường tương đối rộng rãi mà thôi. Lúc này, cảm giác lực của hắn thậm chí đã có thể dọc theo con đường không ngừng kéo dài vào trong, đi đến vị trí trung tâm hơn của thiên thạch. Cũng chính ở đó, hắn cảm ứng được một thứ gì đó khác lạ. Thế là không do dự, Lý Vọng Thư nhấc chân đi về phía vị trí cảm ứng được. Khoảng 10 phút sau, liền đến một không gian tương đối rộng rãi. Nơi này, cũng không giống như hắn dự đoán, có một sinh vật ngoài hành tinh ngồi đó. Ngược lại, toàn bộ không gian có vẻ hơi trống trải. Chỉ ở vị trí chính giữa, có một đám sương mù đen kịt đang không ngừng cuộn trào. Loại xương đen này hắn cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy, trước đây mỗi lần gặp đốm đen, đều gặp phải loại xương đen này. Đối với thi thể mà nói, loại xương đen này có thể ngay lập tức làm nó xảy ra những biến hóa không ngờ. Nhưng đối với người sống, thật ra chưa thấy xương đen có ảnh hưởng gì. Nhưng xương đen trước mắt tuy trông càng sâu thẳm và tập trung hơn, gần như ngưng tụ thành một quả cầu đen đường kính khoảng 2 mét. Xương đen xuyên qua những lỗ thủng trên đỉnh, không ngừng bay ra ngoài, trông giống như rễ cây đang sinh trưởng ra ngoài. Theo sự xuất hiện của Lý Vọng Thư, xương đen lại cuộn trào một trận. Dường như cảm ứng được gì đó. Lý Vọng Thư liếc nhìn quả cầu đen, không đến quá gần. Rốt cuộc hắn đến để giải quyết vấn đề, chứ không phải đến khảo cổ giải mã, đồng thời hắn cũng không có lòng hiếu kỳ mạnh mẽ như vậy. Bất kỳ thứ gì kỳ quái, gần như đều có thể coi là kẻ địch. Cho nên không chút do dự, khi đến vị trí thích hợp, hắn quyết đoán rút súng ra, bắn hết tất cả đạn về phía quả cầu đen. Đạn xuyên qua quả cầu đen, không gây ra bất kỳ tổn thương nào. Điểm này cũng không làm hắn cảm thấy bất ngờ. Thế là hắn lại rút hắc kim cổ đao của bồn chai dầu ra chém tới. Kết quả ngoài việc làm quả cầu đen kịch liệt cuộn trào một chút, vẫn không có bất kỳ hiệu quả nào. Vậy là ngươi gọi ta đến đây, chỉ định cho ta xem đám xương đen này sao? Hay là, định vây ta ở đây, vây đến chết? Thấy vũ khí dường như không có tác dụng, Lý Vọng Thư cũng không thể không bắt đầu thử các biện pháp khác. Nhưng dù là dùng đao của bồn chai dầu chém, hay là tưới máu của mình lên. Thậm chí hắn trực tiếp đi vào trong xương đen, hoặc thúc giục sức mạnh thiên thạch, đều không có tác dụng với quả cầu đen đó. Sương đen giống như thật sự là một đám sương mù bình thường, hoàn toàn không có phản ứng. Đối mặt với tình huống như vậy, Lý Vọng Thư thực sự có chút không biết phải làm sao. Quay người rời đi rõ ràng không khả thi, rốt cuộc vấn đề còn chưa được giải quyết. Hơn nữa, những người khác có thể đi, hắn lại không cho rằng mình cũng có thể thuận lợi rời đi. Nhưng nhìn quả cầu đen dầu muối không ăn trước mắt, lại khiến hắn có cảm giác không biết phải bắt đầu từ đâu. Cuối cùng, bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể dùng đến biện pháp cuối cùng. Biện pháp này, không đến thời khắc cuối cùng, Lý Vọng Thư không muốn dùng. Mấu chốt là chiêu này, có hiệu quả hay không chưa nói, tính nguy hiểm lại vô cùng lớn. Đã từng không chỉ một lần, suýt chút nữa lấy mạng hắn. Nhưng bây giờ sự việc đã đến thời khắc cuối cùng, không còn đường lui, thay vì ngồi chờ chết, chỉ bằng liều một phen. Thế là hắn cũng không động đậy nữa, mà chọn cho mình một vị trí tương đối thoải mái ngồi xuống. Sau đó điên cuồng thúc giục cảm giác lực của mình, xông về phía đám xương đen đó. Trước đó, khi vừa mới vào thiên thạch vàng, hắn chỉ dựa vào cảm giác lực để tìm thấy vị trí của đám xương đen này. Chẳng qua lúc đó cách khá xa, hơn nữa bị ảnh hưởng bởi thiên thạch vàng, cho nên không cảm nhận cẩn thận. Giờ đây đến gần, theo cảm giác lực của hắn dò xét, tức thì phát hiện ra chân tướng của đám xương đen trước mắt. Côn trùng, không ngờ đám xương đen này lại là do những con côn trùng cực nhỏ tạo thành. Những con côn trùng này hình thể vô cùng nhỏ, nhỏ đến mức mắt thường gần như không thể thấy rõ sự tồn tại của chúng. Hoàn toàn là vì số lượng quá nhiều, lại tụ tập lại với nhau, cho nên mới hiện ra một trạng thái tương tự như xương đen. Hình dạng của côn trùng rất giống loại côn trùng tạo thành thanh silicon, nhưng hình thể nhỏ hơn nhiều. Đồng thời về tạo hình cũng nguyên thủy hơn, vì hình thể quá nhỏ, rõ ràng không có cánh, lại có thể bơi trong không khí như ở trong nước. Vậy nên, cái gọi là cổ thần, thực ra chính là những con côn trùng này. Dù hiểu ra xương đen rốt cuộc là gì, nhưng kết quả này lại khiến Lý Vọng Thư có chút khó chấp nhận. Rốt cuộc, đổi lại là ai cũng khó mà tưởng tượng được, gây ra nhiều chuyện như vậy, lại là một đám côn trùng. Hơn nữa hắn càng không thể lý giải, những con côn trùng này định làm thế nào để cướp lấy sức mạnh từ thiên thạch trên người hắn. Nghĩ đến đây, Lý Vọng Thư trực tiếp cởi áo khoác ra châm lửa. Nếu đã biết xương đen là một đám côn trùng, vậy dùng lửa để đối phó, tự nhiên hiệu quả hơn đạn và đao. Nhưng ngay khi hắn vừa châm lửa áo, vô số ý thức liền theo cảm giác lực của hắn ùa tới. Nhưng đối với điều này, Lý Vọng Thư cũng đã sớm có chuẩn bị, gặp phải loại tấn công này không phải một hai lần, ít nhiều cũng có chút sức đề kháng. Thế là hắn nghiến răng chịu đựng vô số ký ức tấn công, dứt khoát ném chiếc áo khoác đang cháy thẳng lên trên quả cầu đen. Hắn ném bộ quần áo đang cháy trong tay ra ngoài, tuy mắt không nhìn thấy, nhưng trong đầu Lý Vọng Thư lại có thể cảm nhận được ý thức của đám sâu truyền đến ngày càng ít. Đương nhiên, làm vậy cũng khiến hắn không dễ chịu, lượng ký ức khổng lồ ập tới đã làm cả người hắn chao đảo. Nếu không phải đã chuẩn bị từ trước, chọn sẵn chỗ đặt chân, thì lúc này có lẽ hắn còn chẳng đứng vững nổi. Nhưng dù vậy, hắn cũng biết bộ dạng của mình lúc này chắc chắn rất thảm hại. Mặc dù đã có kinh nghiệm đối phó với những đợt ký ức ồ ạt tấn công bất ngờ, nhưng lần này số lượng sâu thật sự quá nhiều. Hơn nữa, hắn biết rõ trong lòng, ký ức của đám sâu này chỉ là món khai vị. Ngay cả cái que silicon kia cũng có thể tạo ra một ý thức tập thể bên ngoài đám sâu, màn xương đen trước mắt không thể nào không có năng lực này. Quả nhiên, ngay giây tiếp theo, một ý thức khổng lồ bắt đầu tấn công đại não của hắn. Mà lần này, Lý Vọng Thư đã có chuẩn bị nên không hoàn toàn bị động chờ đợi. Hắn lập tức tập trung tinh thần, điên cuồng thúc giục sức mạnh thiên thạch, nâng cảm giác lực lên mức cao nhất, theo luồng ý thức đó mà phát động phản công. Cùng một chiêu thức, người nghĩ ta sẽ không chuẩn bị gì sao? Những lần thử nghiệm trước đó đã giúp hắn hiểu ra rằng sức mạnh thiên thạch của mình căn bản không có tác dụng với viên thiên thạch màu vàng này. Như vậy, cách sử dụng duy nhất còn lại là dùng sức mạnh đó để phối hợp với cảm giác lực. Sự thật đã chứng minh phán đoán của hắn, tùy ý thức tập thể kia vô cùng khổng lồ, như một bức tường nghiền ép về phía hắn. Nhưng cảm giác lực của hắn mang theo sức mạnh thiên thạch cũng không hề yếu, giống như một cây đinh nung đỏ, đâm thẳng vào bức tường. Về mặt khối lượng, đúng là không thể so sánh với đối phương, nhưng về chất lượng lại vượt xa tiêu chuẩn của đối thủ. Cùng với cơn đau đầu dữ dội truyền đến, Lý Vọng Thư biết mình đã cược đúng. Tuy cây đinh của mình bị va đập rất thảm, nhưng bức tường đối diện cũng không khá hơn. Hắn coi như đã dùng điểm phá diện, tổn thương mà đối phương phải chịu chỉ có thể sâu hơn hắn. Nhìn quả cầu đen trước mắt, dưới tác động kép của lửa đốt và tấn công tinh thần, gần như đã sắp biến mất hoàn toàn, điều này đã đủ để nói lên vấn đề. Thủ đoạn của cổ thần này, cũng chỉ đến thế mà thôi. Đòn tấn công tinh thần của nó, đối với người bình thường có thể là không có lời giải. Nhưng đối với mình, dưới sự gia trì của sức mạnh 5 loại thiên thạch, nó vẫn chẳng làm gì được ta. Hy vọng sau lần này, nó có thể tự biết mình biết ta, đừng đến quấy rầy và nhắm vào ta nữa. Lý Vọng Thư cũng không ngờ rằng chỉ dựa vào lần tấn công vừa rồi là có thể tiêu diệt được cổ thần. Theo hắn nghĩ, có thể tạo ra kết cục lưỡng bại câu thương như hiện tại đã là phát huy vượt mức rồi. Ít nhất lần này cũng giúp hắn hiểu ra, khi đối mặt với cổ thần, mình không phải là không có sức phản kháng. Cho nên dù lúc này đầu đau như búa bổ, cả người có cảm giác sắp đổ, nhưng tinh thần lại nhẹ nhõm chưa từng có. Hắn ngồi trên đất không biết bao lâu, đang lúc định gắng gượng đứng dậy. Điều khiến hắn không bao giờ ngờ tới chính là, Trong số những con sâu nhỏ vốn đã chết gần hết, lại truyền đến một luồng ý thức nữa. Luồng ý thức này không giống như trước, tuy vẫn vô cùng mạnh mẽ, nhưng lại không phải là tập hợp của vô số con sâu. Nó chỉ là một cá thể đơn độc, nhưng cường độ lại không hề thua kém tập hợp thể lúc trước. Lại một lần nữa bị tấn công như vậy, Lý Vọng Thư thậm chí không kịp có bất kỳ phản ứng nào, cả người liền ngất đi. Ngay sau khi hắn ngất đi không lâu, mặt đất ở vị trí trung tâm của cả thiên thạch đột nhiên rung chuyển. Sau đó, mặt đất bắt đầu xuất hiện vô số vết nứt, ngay lập tức bị đẩy lên, một con sâu có 8 phần tương tự với loại sâu nhỏ màu đen kia, chậm rãi bò từ dưới đất lên. Nhưng thể tích của con sâu này lớn hơn loại sâu nhỏ màu đen rất nhiều. Một con sâu nhỏ màu đen đơn độc, mắt thường còn khó nhìn thấy sự tồn tại của nó. Nhưng con sâu lần này, thân hình lại như một chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực. Lớp vỏ giáp màu đen trên người nó phủ đầy những hoa văn màu vàng giống hệt viên thiên thạch này. Cái bụng cực lớn không ngừng tỏa ra sương mù màu đen. Nếu Lý Vọng Thư còn tỉnh, chắc chắn hắn sẽ hiểu ra, những con sâu nhỏ màu đen mà hắn phải dốc toàn lực mới giết chết, chẳng qua chỉ là ấu trùng do con sâu lớn này sinh ra mà thôi. Giống như trong tổ kiến, là mối quan hệ giữa kiến thợ và kiến chúa. Nhưng sau khi con sâu chúa này bò ra khỏi mặt đất, bụng nó lại không tiếp tục tỏa ra sương mù màu đen nữa. Đặc biệt là sau khi nhìn thấy Lý Vọng Thư đang nằm một bên, mấy cái chân kéo lê thân hình rõ ràng không cân đối, chậm rãi và vững vàng bò về phía hắn. Sau đó, khi sâu chúa bò đến trước mặt Lý Vọng Thư, nửa thân trên của nó bất giác ngẩng về phía sau, toàn bộ cơ thể bắt đầu run rẩy nhẹ. Nếu có người nhìn thấy cảnh này, chắc chắn sẽ cảm thấy mình điên rồi. Rõ ràng chỉ là một con sâu, chẳng qua hình thể lớn hơn một chút mà thôi, nhưng sâu vẫn là sâu, bộ xương ngoài bao bọc cơ thể đã định sẵn nó vĩnh viễn chỉ có thể giữ một bộ dạng. Trên người sâu chúa trước mắt, tuy không thể có bất kỳ biểu cảm nào, nhưng toàn thân lại toát ra một cảm xúc kích động. Đó là một loại hưng phấn và khao khát của kẻ bị giam cầm trong thời gian dài, sắp giành được tự do. Rất nhanh, sau một hồi phát tiết cảm xúc, con sâu chúa khổng lồ lại đến trước mặt Lý Vọng Thư. Nó bình tĩnh nhìn Lý Vọng Thư đang hôn mê, ngay sau đó toàn bộ cơ thể bắt đầu run rẩy dữ dội. Trông có vẻ như nó đang phải chịu đựng nỗi đau đớn tột cùng, mỗi chiếc chân đều vô thức duỗi thẳng tắp. Những hoa văn màu vàng trên người nó bất giác nổi lên ánh sáng vàng rực. Quá trình này chỉ kéo dài trong một thời gian ngắn, khi ánh vàng sáng đến mức có chút chói mắt thì bắt đầu nhanh chóng mờ đi. Cuối cùng, tất cả hoa văn màu vàng trên thân sâu chúa đều từ từ ẩn vào trong cơ thể rồi biến mất. Ngay sau đó, đầu của sâu chúa không hề có dấu hiệu báo trước mà nổ tung. Máu tươi màu đen sẫm gần như nhuộm khắp người Lý Vọng Thư, giữa đó còn lẫn một tia sáng vàng lóe lên rồi biến mất, nhanh chóng chui vào trong cơ thể Lý Vọng Thư. Lúc này, Lý Vọng Thư đang hôn mê lại đi đến một nơi chưa từng đến. Giống như một mặt biển rộng lớn tĩnh lặng, mà tầm mắt của hắn lại đột ngột hiện ra trên mặt biển, lặng lẽ nhìn mặt biển mênh mông trước mặt. Dưới mặt biển, còn có thể nhìn thấy một bào thai, cứ thế cuộn tròn thân mình, yên tĩnh nằm ở đó. Mặc dù là lần đầu tiên đến nơi này, nhưng trong lòng Lý Vọng Thư lại có một sự thông suốt, bào thai trước mắt chính là bản thân hắn. Hoặc nói đúng hơn, đứa trẻ sơ sinh này mới là Lý Vọng Thư thật sự. Chỉ là trước khi ra đời, nó đã bị Lý Vọng Thư xuyên không đến thay thế, sau đó vẫn luôn duy trì hình dạng bào thai mà ngủ say. Vậy nên, rốt cuộc nơi này là nơi nào? Tại sao mình lại đến đây? Còn luồng ý thức mãnh liệt lúc trước là của ai? Đúng lúc Lý Vọng Thư còn đang có chút mơ hồ, hắn đột nhiên phát hiện mình có thêm một đoạn ký ức. Hắn lập tức hiểu ra, ý thức cuối cùng đã tấn công khiến hắn hôn mê, cũng đã nhét cả đoạn ký ức đó vào đầu hắn. Điều này khiến hắn không khỏi cười khổ, không ngờ cuối cùng vẫn là sơ suất, hoặc nên nói, ngay từ đầu mình đã không phải là đối thủ của cổ thần. Giờ phút này, từ trong đoạn ký ức kia, Lý Vọng Thư đã hiểu rõ cổ thần rốt cuộc là thứ gì. Về việc cổ thần đến từ đâu, ngay cả bản thân nó cũng không rõ. Trong ký ức của nó, ký ức đầu tiên khi nó ra đời là lúc có một con sâu bò vào trong mảnh vỡ thiên thạch màu vàng. Có lẽ cái gọi là cổ thần, chính là một loại sức mạnh không thể diễn tả trong mảnh thiên thạch, kết hợp với con sâu đó, cả hai hợp làm một, từ đó mới sinh ra cổ thần. Mà cổ thần từ ngày ra đời, vẫn luôn sống bên trong thiên thạch này. Nếu cứ mãi như vậy, có lẽ cũng sẽ không có những chuyện sau này. Nhưng theo thời gian trôi qua, nó không ra khỏi thiên thạch, ngược lại có những thứ khác từ bên ngoài tiến vào. Khi một con ếch ngồi đáy giếng biết được bên ngoài còn có trời đất rộng lớn, tự nhiên sẽ không cam tâm tiếp tục ở lại đáy giếng. Cũng cho đến lúc này, nó mới phát hiện ra nó căn bản không thể ra ngoài. Nó là thể kết hợp của thiên thạch và con sâu, thiên thạch ở đâu, nó sẽ vĩnh viễn bị giam cầm ở đó. Cho nên, việc ra khỏi thiên thạch đã trở thành mục tiêu lớn nhất của nó. Tất cả những việc nó làm, mục đích căn bản chỉ có một, đó là ra khỏi thiên thạch. Là thực sự ra ngoài, chứ không phải chỉ có thể từ bên trong thiên thạch, dò ra một phần sức mạnh để ảnh hưởng đến một vài sự việc. Vậy nên, tất cả những thông tin mình biết, ngay từ đầu đều là sai sao? Biết được mục đích của cổ thần, Lý Vọng Thư lại hồi tưởng lại những thông tin mình có được, liền cảm thấy có chút nực cười. Lý Vọng Thư cũng không cảm thấy mình bị lừa, bởi vì hắn biết, những người cung cấp thông tin cho hắn có lẽ cũng hoàn toàn không biết mục đích thực sự của cổ thần. Thứ nó muốn, từ trước đến nay chỉ là tìm được một vật dẫn có thể chứa đựng ý thức của nó, phá vỡ sự trói buộc của viên thiên thạch này, để đi ra khỏi đó. Cái gọi là Côn Luân, cái gọi là 33 phi nhân giới, cái gọi là tiên nhân, đều chẳng qua là những lần thử nghiệm của nó mà thôi. Đương nhiên, cũng không thể nói thông tin có được hoàn toàn là sai. Rốt cuộc sau khi nó ra ngoài, cụ thể sẽ làm gì thì không ai biết. Có lẽ nó không có ác ý, nhưng không có ác ý không có nghĩa là không có hại. Người ta đi công viên dã ngoại cũng không có ác ý, nhưng đại đa số mọi người cũng sẽ không để ý đến những con kiến vô tình bị giẫm chết. Cổ thần và thiên thạch kết hợp quá sâu, có lẽ nó vốn là sinh mệnh được sinh ra từ trong thiên thạch. Mà viên thiên thạch màu vàng này, cùng với những đốm đen đại diện cho sức mạnh của nó, lại luôn luôn ảnh hưởng đến xung quanh. Giống như Uông Tàng Hải đã phát hiện, long mạch đang ô nhiễm mọi thứ xung quanh. Chỉ là loại ô nhiễm này, đối với thi thể mà nói đặc biệt nghiêm trọng. Nhưng ngoài thi thể ra, đối với vật sống thậm chí những vật chết khác cũng có ảnh hưởng rất lớn. Mấu chốt là long mạch này cũng chỉ là một phần sức mạnh mà cổ thần dò ra từ trong thiên thạch mà thôi. Nếu cổ thần thật sự thoát khốn, mang theo sức mạnh thiên thạch hoàn chỉnh đi ra khỏi phạm vi thiên thạch, cho dù nó không làm gì cả, sức mạnh trên người nó cũng đủ để nhanh chóng ảnh hưởng đến mọi thứ xung quanh. Thế giới trung cực có lẽ không phải là ý định ban đầu của cổ thần, nhưng trung cực đến, lại nhất định là do nó gây ra. Cho nên, âm mưu dương sai thế nào, mình lại trở thành vật dẫn tốt nhất của cổ thần. Mình mang theo sức mạnh của các thiên thạch khác, chẳng khác nào vừa mang chìa khóa giải phong đến trước mặt cổ thần. Đồng thời, mình có thể chịu đựng được sức mạnh của nhiều loại thiên thạch như vậy, chứng tỏ cơ thể mình chính là vật dẫn thích hợp nhất cho cổ thần. Mẹ nó, đúng là mình phục vụ quá chu đáo rồi. Đối với việc mình sắp trở thành vật dẫn của cổ thần, tuy chỉ là suy đoán của Lý Vọng Thư, nhưng hắn lại vô cùng chắc chắn về suy đoán này. Bởi vì trong ký ức của cổ thần, mình không phải là người đầu tiên đến nơi này. Hàng ngàn vạn năm qua, không phải là không có những người khác, do duyên phận tình cờ mà có được sức mạnh thiên thạch rồi đến đây. Chỉ là những người này, đều chỉ có được một hoặc vài loại sức mạnh mà thôi. Vì sức mạnh thiên thạch, khiến họ trở thành đối tượng sùng bái trong mắt mọi người. Mà vì sự tồn tại của cổ thần, tất cả bọn họ đều vì đủ loại nguyên nhân hoặc sự trùng hợp mà đến nơi này. Điều này cũng làm cho nơi này trở thành tiên cảnh trong mắt thế nhân. Và cũng vì nơi này là tiên cảnh, vô số năm qua càng hấp dẫn vô số người đến đây tìm tiên hỏi đạo. Trong đó có người ở lại đây mãi mãi, trở thành vật liệu sống để cổ thần nghiên cứu. Mà có người rời khỏi nơi này, trở thành công cụ tuyên truyền của cổ thần. Rốt cuộc, việc tìm kiếm trường sinh có thể nói là khát vọng cổ xưa và thuần túy nhất của nhân loại từ khi có trí tuệ. Có tấm biển hiệu này ở đây, tự nhiên không lo những người bất ngờ có được sức mạnh thiên thạch không đến. Chỉ là tất cả những điều này, xét cho cùng vẫn là để cổ thần tiện cho việc tìm kiếm một vật dẫn thích hợp mà thôi. Vậy tiếp theo, cổ thần sẽ cướp lấy cơ thể mình như thế nào đây? Nghĩ thông suốt tiền căn hậu quả, Lý Vọng Thư ngược lại trở nên tò mò. Rốt cuộc hắn hiện tại tuy không biết mình đang ở đâu, thậm chí không biết mình đang ở trạng thái gì. Nhưng trong lòng hắn lại rõ ràng, ý thức của mình vẫn còn tỉnh táo, điều này cho thấy cổ thần vẫn chưa hoàn toàn chiếm cứ cơ thể mình. Lý Vọng Thư không rõ cổ thần sẽ dùng phương thức gì để chiếm cứ cơ thể mình. Nhưng nếu đặt mình vào vị trí của cổ thần, tuyệt đối không thể nào để lại ý thức của mình. Bất kể là hoàn toàn phá hủy, hay hoàn toàn nuốt chửng. Tóm lại tuyệt đối không thể để mặc mình như bây giờ, không những có thể tiếp tục suy nghĩ, mà tư duy còn rõ ràng hơn bình thường. Nhưng ngay khi hắn vừa nghĩ đến đây, liền thấy một vệt màu đen ánh vàng đột nhiên xuất hiện trong mặt biển bên dưới. Thứ đó chỉ cần nhìn một cái đã khiến người ta cảm thấy vô cùng khó chịu. Rõ ràng là màu đen, nhưng lại lấp lánh ánh vàng, nhìn thế nào cũng thấy kỳ quặc. Mà thứ đó từ khi xuất hiện, mục tiêu đã vô cùng rõ ràng. Như một con cá, nó nhanh chóng lao về phía bào thai đang cuộn tròn trong biển rộng. Tiếp theo như một tấm lưới lớn, nó nhanh chóng bao phủ lấy bào thai. Ánh sáng đen và vàng đó, từng chút bắt đầu thẩm thấu vào cơ thể bào thai. Thấy cảnh này, Lý Vọng Thư đầu tiên là hơi sững sờ, ngay sau đó có chút không chắc chắn nghĩ, đây là cách cổ thần chiếm cứ cơ thể mình sao? Quả nhiên, tất cả mọi người đều đoán sai mục đích của cổ thần. Chỉ là xem hành vi hiện tại của cổ thần, nó dường như cũng sai rồi. Nhìn màu đen cùng với ánh vàng trước mắt, từng chút một thẩm thấu vào trong cơ thể bào thai kia, Lý Vọng Thư đột nhiên hiểu ra lời bình về người được chọn để giải quyết sự kiện cuối cùng trong quẻ tề thiên đại kia. Người không nên tồn tại trên thế gian này. Lời này ban đầu hắn hiểu là quẻ tề thiên đại đã tính ra thân phận người xuyên không của mình. Nhưng bây giờ xem ra, quẻ này không những tính ra mình là người xuyên không, mà thậm chí còn tính luôn cả cách đối phó với cổ thần. Ngay từ cái nhìn đầu tiên khi thấy bào thai, Lý Vọng Thư đã biết, bào thai đó là Lý Vọng Thư nguyên bản của thế giới này. Vì mình xuyên không đến, thay thế thân phận của nó, cho nên nó mới luôn duy trì trạng thái bào thai. Mà bây giờ cổ thần muốn chiếm cứ cơ thể mình, cách làm lại vô cùng đơn giản và thô bạo. Trực tiếp từ phương diện ý thức, hay nói đúng hơn là linh hồn, để đạt được mục đích chiếm cứ. Lý Vọng Thư không biết tại sao nó lại làm như vậy, có lẽ là vì sức mạnh thiên thạch không tồn tại trên cơ thể, mà tồn tại trong linh hồn. Rốt cuộc màu đen và vàng vừa rồi, rõ ràng mang theo đặc tính của sức mạnh thiên thạch. Cho nên cổ thần muốn hoàn toàn dung hợp sức mạnh của tất cả các mảnh thiên thạch, liền phải bắt đầu từ sâu trong linh hồn. Kết thúc truyện, cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.